Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh chương 66 tới chương 71. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong tình huống này, đáng lẽ họ phải rời đi. Giống như kế hoạch ban đầu, nhanh chóng rời khỏi căn nhà này. Còn về phần tình hình cụ thể, thì dùng máy quay để xác nhận là được. Vấn đề là, bây giờ, họ có thể rời đi sao? Thời gian kỳ lạ, khóa cửa kỳ lạ, hoàn cảnh kỳ lạ. Nơi họ đang ở lúc này, có thực sự là hiện thực sao? Vô số dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Kiều Đăng Chí, nhưng anh ấy không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Không kịp suy nghĩ, anh ấy vươn tay ra nắm lấy tay Phương Diệt Tâm, cô gái này luôn rất nhanh nhẹn, nhưng không hiểu sao lúc này lại có chút ngây dại, cô ấy cau mày không biết đang nghĩ gì, cho đến khi bị Kiều Đăng Chí kéo đến cửa ra vào, cô ấy mới cau mày lên tiếng, chờ một chút. Tôi cảm thấy chúng ta không thể. Lời nói chưa dứt, Kiều Đăng Chí đã nhanh chóng mở cửa ra, kéo cô ấy chạy ra ngoài. Hai người bước qua ngưỡng cửa, chân giẫm mạnh xuống đất. Ngẩng đầu lên nhìn lại, mặt Kiều Đăng Chí càng thêm trắng bệch. Phòng khách đầy bột mì trước mặt, giống hệt như căn phòng họ vừa mới rời đi. Đi ra từ đây. Cũng phải đến lúc này, nửa câu sau của Phương Diệp Tâm mới nói ra. Phối hợp với cảnh tượng kỳ lạ trước mặt, nhất thời càng thêm vô lý. Kiều Đăng Chí đứng ngay người, thậm chí anh ấy còn bắt đầu nghi ngờ mình đang nằm mơ. Nhưng chưa để anh ấy kịp sắp xếp suy nghĩ, thì Phương Diệp Tâm bên cạnh lại hưởng một tiếng, như thể cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó. Kỳ lạ. Anh ấy nghe thấy Phương Diệp Tâm nói, sao lại không có tiếng bước chân nữa. Kiều Đăng Chí sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại. Đúng là vậy, tiếng bước chân chậm rãi và nặng nề lúc trước, không biết từ lúc nào, đã biến mất. Nhưng khóa cửa vẫn ở trong trạng thái kỳ lạ, bên ngoài căn nhà cũng vẫn yên tĩnh một cách đáng sợ. Không chỉ vậy, rõ ràng trên bột mì ở phòng khách có thêm không ít dấu chân. Hình như người kia không muốn họ nắm bắt được quỹ đạo di chuyển của mình, cho nên đã cố ý giẫm bừa bãi, nhưng nếu như nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn ra được quỹ đạo rõ ràng. Đi ra từ phòng ngủ, đi lại hai vòng ở phòng khách, đi vòng qua bàn ăn từ bên phải, sau đó vòng vòng đi về phía trước. Cho đến cuối cùng, dừng lại. Nơi mà dấu chân dừng lại, chính là trước mặt họ. Kiều Đăng Chí cảm thấy hơi thở của người thứ ba phía sau, tim anh ấy lỡ một nhịp, theo bản năng anh ấy ngẩng đầu lên nhìn, nhưng thứ anh ấy nhìn thấy, vẫn chỉ là một khoảng không. Ngay sau đó, trước mặt anh ấy lại xuất hiện một bóng người quen thuộc. Kiều Đăng Chí sững sờ. Lúc này anh ấy mới nhận ra, tay phải đang nắm tay Phương Diệt Tâm của anh ấy đã trống rỗng. Không biết cô ấy làm thế nào, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã chạy đến đối diện anh ấy, tay cầm thứ gì đó, dồn hết sức lực vung về phía anh ấy. Từ góc độ của Kiều Đăng Chí, anh ấy thậm chí còn có thể nhìn thấy cơ mặt căng cứng của cô ấy. Sát khí bốc lên ngùn ngụt, giống như băng đảng đang đấu súng trong phim. Ngay sau đó là tiếng vút, sau đó là một tiếng bịch lớn, như thể có người vừa mới bị đánh trúng. Dấu chân trên bột mì lập tức trở nên lộn xộn, hỗn độn tại chỗ, như thể người trước mặt đang loạn choạng. Không biết có phải là ảo giác của Kiều Đăng Chí hay không, nhưng hình như biểu cảm của Phương Diệp Tâm hơi sững lại, sau đó cô ấy cau mày, lao về phía trước, nắm lấy tay Kiều Đăng Chí, xoay người bỏ chạy. Nơi da thịt tiếp xúc, truyền đến cảm giác nóng bỏng khó có thể phớt lờ. Nhịp tim dồn dập lan truyền theo mạch máu, tạo thành sự cộng hưởng ẩm ướt mồ hôi trên lòng bàn tay. Đến khi Kiều Đăng Chí phản ứng lại, anh ấy đã bị Phương Diệp Tâm đẩy vào phòng đựng đồ. Cô ấy xoay người đóng cửa lại, dùng vai đỡ lấy cửa, vừa mới chống đỡ, thì bên ngoài cánh cửa không có khóa đã truyền đến một tiếng ầm lớn, giống như có người đang dùng sức đẩy cửa. Kiều Đăng Chí bỗng nhiên hồi thần, vội vàng cùng chống đỡ. May mà tuy rằng sức lực của thứ bên ngoài rất lớn, nhưng dường như cũng không đến mức quá đáng, anh ấy cộng thêm Phương Diệp Tâm, vừa hay có thể cân bằng với đối phương. Nhưng rõ ràng không thể cứ giằng co như vậy được. Cả hai người họ đều là người bình thường, sức lực sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. May mà Phương Diệp Tâm nhanh chóng nghĩ ra cách, cô ấy chèn thứ gì đó vào phía sau cửa, tự mình tranh thủ rời đi, tìm thêm vài món đồ nội thất bị vứt bỏ ở nơi khác, chất bàn ghế thành một đống, đẩy về phía sau cửa, áp lực của Kiều Đăng Chí lập tức giảm đi không ít. Anh ấy thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh ấy mới nhận ra, thứ mà Phương Diệp Tâm chèn vào sau cửa, thực ra là một chiếc búa nhỏ. Là một chiếc búa nhỏ khá quen thuộc. Chờ đã. Kiều Đăng Chí nhanh chóng nhớ ra, đây không phải là cái mà bạn tôi để lại sao? Lúc trước kiểm tra phòng đựng đồ thì tìm thấy. Cảm thấy có thể dùng đến, nên tôi cất đi luôn. Phương Diệp Tâm thản nhiên nói, như thể việc thuận tay cất một chiếc búa là chuyện bình thường lắm. Vừa nói, cô ấy vừa đi đến bên cạnh hộp đựng đồ dùng kim khí, lấy ra một chiếc búa sắt nhỏ. Những thứ này đều là do bạn anh để lại sao? Anh ấy dự trữ nhiều đồ thật đấy. Chắc là dùng để làm đồ thủ công, anh ấy thích tự mình làm ổ cho mèo. Kiều Đăng Chí theo bản năng trả lời, sau đó cau mày. Nhưng cô chắc chắn những thứ này có tác dụng chứ? Có, nhưng không lớn. Phương Diệp Tâm trực tiếp nói, anh nhìn thấy chiếc búa tôi dùng lúc nãy chưa? Trên đó không có chút vết máu nào. Cửa phòng vẫn đang bị đẩy ầm ầm. Kiều Đăng Chí cố gắng thò đầu ra xem, gật đầu, đúng là vậy. Rất sạch sẽ. Nhưng tôi chắc chắn, lúc đó tôi đã đánh vào đầu nó. Hơn nữa theo như cảm giác, thì tôi chắc chắn đã đánh trúng đầu nó. Phương Diệp Tâm tiếp tục nói, trên mặt cô ấy xuất hiện vẻ nghiêm túc, nhưng lúc đánh trúng cảm giác rất kỳ lạ, giống như đang đập vào một thứ mềm nhũn. Kết quả anh cũng thấy rồi, thứ đó chỉ dừng lại một chút, căn bản không chết. Nhìn thì thấy, ít nhất cũng có thể rút ra một kết luận tồi tệ. Đó là tấn công vật lý bình thường, dường như không có tác dụng với thứ này. Vậy thì tức là, đánh cũng vô dụng. Chạy trốn cũng vô dụng. Sắc mặt của Kiều Đăng Chí thay đổi, vậy thì chẳng phải là chết chắc sao? Tổng không thể cứ trốn ở đây, chờ đợi đối phương tự mình biến mất chứ. Phương Diệp Tâm mím chặt môi, không trả lời ngay. Cô ấy chỉ không ngừng quan sát xung quanh, thỉnh thoảng lại vươn tay ra chạm vào tường hoặc là sàn nhà. Một lúc sau, cô ấy nhắm mắt lại, như thể đã quyết định điều gì đó, xắn tay áo lên ngay trước mặt Kiều Đăng Chí. Cô ấy nằm sấp xuống. Sau đó, như thể người nhận, cô ấy bắt đầu bò trên tường. Cô ấy bò rất nhanh, nhanh đến mức chưa để Kiều Đăng Chí kịp trợn tròn mắt, thì cô ấy đã đứng dậy từ dưới đất. Vỗ vỗ quần, cô ấy nghiêm túc nói ra có thể anh không tin, nhưng hình như tôi đã tìm được cách ra ngoài rồi. Kiều Đăng Chí, cách gì? Dùng sự điên rồ để đánh bại tâm linh sao? Không phải là không tin, nhưng độ khó này có phải là hơi cao không? Kiều Đăng Chí há hốc miệng, không nói nên lời, nhưng trong lòng lại có muôn vàn lời muốn nói. Tôi không biết bây giờ anh đang nghĩ gì, nhưng tôi có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là như anh nghĩ đâu. Phương Diệp Tâm muốn nói lại thôi nhìn anh ấy một cái, vươn tay ra giúp anh ấy giữ cánh cửa đang rung lắc, cô ấy tăng tốc độ nói, chuyện là thế này, tôi biết một trò chơi, thiết kế bên trong rất giống với tình hình hiện tại. Cô ấy nhanh chóng kể lại suy nghĩ của mình cho Kiều Đăng Chí nghe. Kiều Đăng Chí trước tiên hơi trợn tròn mắt, sau đó lại cau mày. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh ấy lại hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu. Vài phút sau, cánh cửa phòng đựng đồ ầm một tiếng, cuối cùng cũng bị đẩy ra. Cơ thể vô hình chậm rãi bước vào, vừa mới bước qua khung cửa, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bịch, sau đó cảm thấy eo mình bị siết chặt. Cúi đầu nhìn xuống, hắn ta mới phát hiện không biết từ lúc nào, trên người mình đã bị quấn một sợi dây. Một sợi dây nhảy thể dục màu đen. Hai đầu dây được buộc vào hai chiếc ghế. Hai chiếc ghế được đặt ở hai bên cửa, nhìn thì thấy đây là một cái bẫy thô sơ. Nhìn thì thấy, hình như là một cái bẫy chưa làm xong. Nếu không thì thực sự rất khó hiểu, ý nghĩa của thứ này là gì? Chỉ là quấn một sợi dây trên eo hắn ta mà thôi, chẳng lẽ lại muốn dùng cách này để trói hắn ta sao? Trên đầu tên tàn hình chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi. Và ngay lúc hắn ta định cởi dây ra, tiến về phía trước, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã vang lên trước mặt. Chưa để hắn ta kịp phản ứng, Kiều Đăng Chí đã lao ra như viên đạn, đâm sầm vào người hắn ta, hai tay nắm chặt hai đầu dây, thuận thế quấn lên người hắn ta. Lại là một tiếng bịch, lần này là tiếng tên tàn hình ngã xuống đất. Kiều Đăng Chí dùng sức đè lên người hắn ta, hai tay sờ soạn theo vị trí của dây nhảy, nhanh chóng xác định được vị trí mới, chuyển sang khống chế hai tay của tên tàn hình, sau đó dồn hết sức lực hét lên, tôi khống chế hắn ta rồi. Cô mau lên đây. Lời nói vừa dứt, lại có tiếng bước chân vội vã vang lên, lướt qua bên cạnh anh ấy như gió. Kiều Đăng Chí không có thời gian để ngẩng đầu lên, nhưng anh ấy biết, đó là Phương Diệp Tâm. Những lời nói của Phương Diệp Tâm lúc trước lại hiện lên trong đầu anh ấy. Cái gì mà trò chơi, cái gì mà tìm tim, thực ra anh ấy không hiểu rõ lắm, nhưng dù sao đi nữa, anh ấy tuyệt đối hiểu rõ một phần. Thứ mà Phương Diệp Tâm muốn tìm, không có trong phòng đựng đồ. Cô ấy phải ra khỏi phòng đựng đồ để tìm. Điều này có nghĩa là, trong khoảng thời gian này, anh ấy cần phải giúp cô ấy thu hút sự chú ý của con quái vật trong suốt này. Tuy nhiên, căn nhà chỉ có bấy nhiêu, cho dù cố tình chống cự, thì cũng không có bao nhiêu không gian. Hơn nữa đối phương lại trong suốt, họ vốn dĩ đã không chiếm ưu thế. Cho nên cách tốt nhất là tranh thủ lúc đối phương chưa ra tay, thì ra tay trước. Chỉ cần tôi ra tay khống chế trước, thì sẽ không bị đối phương khống chế, đơn giản thô bạo như vậy thôi. Tất nhiên, xét đến việc từ lúc xuất hiện đến bây giờ, đối phương vẫn chưa thực sự tấn công họ, trong lòng Kiều Đăng Chí không khỏi nhen nhóm một tia hy vọng, vừa cố gắng khống chế đối phương, vừa cố gắng bày tỏ lòng tốt còn lại của mình, người bạn trong suốt kia ơi. Hãy tin tôi, chúng tôi không có ác ý, chúng tôi chỉ là bị anh dọa sợ thôi. Nếu như anh cũng không có ác ý, thì hãy dừng lại ngay lập tức. Nói lại một lần nữa, hãy dừng lại ngay. Lời nói chưa dứt, cơ thể anh ấy bỗng nhiên bị ai đó đẩy mạnh. Anh ấy không đề phòng, bị ấn ngã xuống đất, sợi dây dùng để khống chế đối phương cũng vì vậy mà tuột tay, rơi vào tay đối phương. Ngay sau đó, anh ấy cảm thấy sợi dây quấn lên cổ mình. Nhanh chóng quấn lấy. Sau đó siết chặt. Tôi có ác ý, tên tàn hình đó dùng hành động thực tế để trả lời Kiều Đăng Chí. Tất nhiên tôi có ác ý, hơn nữa là ác ý muốn giết anh. Sợi dây nhanh chóng siết chặt, khiến người ta không thể thở được. Kiều Đăng Chí trợn tròn mắt, theo bản năng anh ấy bắt đầu giãy giụa. Trong lúc hoang mang, anh ấy bỗng nhiên nghe thấy tiếng ma sát vang lên bên tai, giống như có thứ gì đó đang bị kéo lê trên đất. Ngay sau đó, lại là một tiếng ầm lớn. Rầm một tiếng, như thể có vật cứng va chạm với nhau. Tiếp theo là tiếng vỡ nát. Sức lực của tên tàn hình trước mặt bỗng nhiên giảm đi, như thể hắn ta đột nhiên mất sức. Kiều Đăng Chí tranh thủ đá hắn ta một cái, nằm sấp trên đất, thở dốc. Ý thức vẫn chưa hoàn toàn trở lại, trước mắt anh ấy đen xì. Qua cảm giác mơ hồ, anh ấy rõ ràng nghe thấy phía sau lại vang lên một tiếng rắc, như thể có người đang dùng sức đập vào thứ gì đó, tiếp theo, lại thêm một tiếng, rồi lại thêm một tiếng. Không biết đã đập bao nhiêu cái, anh ấy mơ hồ nghe thấy một tiếng la hét thảm thiết. Ngay sau đó, không gian nơi anh ấy đang ở bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển, nứt vỡ, qua khe hở càng lúc càng lớn, anh ấy rõ ràng nghe thấy tiếng thang máy hoạt động, như thể người sống trong bóng tối lâu ngày bỗng nhiên tiếp xúc với ánh sáng. Đến khi anh ấy phản ứng lại, thì mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở lại bình thường. Tiếng thang máy ồn ào, căn phòng thì lại yên tĩnh. Kim đồng hồ chậm rãi di chuyển một cách đều đặn, thời gian hiển thị vẫn chưa đến 4 giờ, ngay cả bột mì trên sàn nhà cũng giữ nguyên trạng thái lúc họ mới rắc xuống, trắng xóa và yên tĩnh. Gương cũng bình thường, được đặt ở vị trí ban đầu, rõ ràng phản chiếu bộ dạng thở hổn hển của anh ấy. Phương Diệp Tâm cũng đang thở dốc, đứng sau lưng anh ấy, tay cầm chiếc búa sắt nhỏ, mãi một lúc sau, cuối cùng cô ấy cũng tìm lại được giọng nói của mình. Thứ này dùng tốt thật đấy. Cô ấy vừa nói, vừa lắc lắc chiếc búa nhỏ trong tay, lát nữa rảnh rỗi tôi cũng phải mua một cái. Dừng lại 2 giây, cô ấy lại nói, mua một cái to hơn. Kiều Đăng Chí. Mãi một lúc sau, Kiều Đăng Chí mới đại khái hiểu rõ tình hình. Vừa nãy cứu anh ấy, đúng là Phương Diệp Tâm, nhưng phương pháp cô ấy sử dụng lại không phải là tìm tim như cô ấy đã nói trước đó. Theo như lời của cô ấy định tìm, nhưng không kịp. Bởi vì cô ấy vừa mới nằm xuống, thì Kiều Đăng Chí bên kia cũng ngã xuống. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm cách khác. Ngay lúc này, cô ấy chú ý đến một chuyện rất thú vị. Chiếc gương soi toàn thân mà cô ấy tài trợ, đang được đặt ở phòng khách. Mà duy nhất bột mì trước gương kia, lại bằng phẳng, không hề bị dẫm lên. Liệu điều này có nghĩa là, đối phương đang cố ý tránh gương? Nếu như là vậy, thì có thể suy đoán, gương thực sự có tác dụng tiêu cực đối với nó. Phương Diệp Tâm lập tức quyết định, đẩy chiếc gương đó đến trước mặt Kiều Đăng Chí. Điều khiến cô ấy kinh ngạc là, sau khi gương tiến lại gần, bên trong quả nhiên xuất hiện hình ảnh phản chiếu chưa từng có, một hình ảnh phản chiếu hoàn toàn khác với tên tàn hình trước mặt. Đó là một người đàn ông. Ngồi ở một nơi rất tối, nhìn thì thấy như thể đang gõ máy tính. Phương Diệp Tâm vừa lắc lắc chiếc búa sắt nhỏ trong tay, vừa nghiêm túc hồi tưởng, hình ảnh hơi mờ nhạt, nhưng cảm giác khá trẻ. Không hiểu sao, trông có vẻ hơi quen mắt. Nhất thời cô ấy không nhớ ra. Nhưng điều này không ngăn cản cô ấy tiến hành hành động tiếp theo. Logic của Phương Diệp Tâm rất đơn giản, gặp phải trùng cuối không biết đánh, thì cứ thử tất cả những thứ có thể thao tác trước, ví dụ như đánh vào hình ảnh phản chiếu đột ngột xuất hiện trong gương. Không ngờ lại khá hữu ích. Phương Diệp Tâm không chắc là mình đã đánh mạnh đến mức nào, nhưng người đàn ông trong gương kêu thảm thiết lắm, ngay cả máy tính cũng bị rơi xuống đất, hình như là bị gãy tay. Nhưng kệ hắn ta. Nhìn là biết không phải người tốt. Đánh thêm vài cái cũng không sao. Hình như kẻ đó chính là người điều khiển tên tàn hình và không gian kỳ lạ. Tôi buộc hắn ta phải tắt máy tính, sau đó không gian liền biến mất. Phương Diệp Tâm cuối cùng cũng rút ra kết luận, nói xong cô ấy lại thở dài, còn về phần người đàn ông trong gương kia rốt cuộc là ai, thì không biết. Không chỉ vậy, càng nhiều thắc mắc xuất hiện. Ví dụ như, tại sao hắn ta lại nhắm vào Kiều Đăng Chí? Vì hắn ta có ý định giết người, vậy thì tại sao 2 ngày trước khi Kiều Đăng Chí ở một mình hắn ta lại không ra tay? Còn có, tại sao không gian kỳ lạ do hắn ta tạo ra, cơ chế lại gần như giống hệt trò chơi mà cô ấy chơi? Cô ấy không thể lý giải được. Phương Diệp Tâm chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ. Cô ấy thử lấy điện thoại ra xem, nhưng lại phát hiện không nhận được bất kỳ bản ghi hình nào từ máy quay. Cô ấy kinh ngạc lại đặc biệt đi kiểm tra máy quay, nhưng kết luận lại càng khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Trong thẻ nhớ của máy quay, cũng không tìm thấy bất kỳ bản ghi nào. Khoảng thời gian họ bị mắc kẹt trong không gian kỳ lạ, như thể bị ai đó cố ý xóa đi, không để lại dấu vết gì trên bất kỳ thiết bị điện tử nào. Không còn cách nào khác, Phương Diệp Tâm chỉ có thể đáng tiếc cất 2 chiếc máy quay đi. Kiều Đăng Chí tò mò hỏi một câu, lát nữa trở về cô định lắp ở đâu? Phương Diệp Tâm kỳ quái nhìn anh ấy một cái, giọng điệu lẽ tự nhiên, tất nhiên là lắp trở lại chỗ cũ rồi, nếu không thì sao? Ý cô ấy là, vẫn định lắp một cái ở cửa sổ sao? Kiều Đăng Chí ho một tiếng, xoay người lấy chổi, cẩn thận quét bột mì trên sàn nhà, thuận miệng nói, cái đó, nói chuyện này, tôi suy nghĩ kỹ rồi, thấy vẫn nên nhanh chóng chuyển đi khỏi đây thì hơn. Phương Diệp Tâm khó hiểu nhìn anh ấy một cái, vậy nên, chú vẹt kia, có lẽ vẫn phải như lúc trước đã nói, để ở nhà cô thêm một thời gian nữa. Kiều Đăng Chí trông có vẻ rất ngại ngùng, hơn nữa sau này tôi nhất định sẽ nhớ khóa lồng và cửa sổ cẩn thận. Cô cũng biết đấy, lúc trước đều là tai nạn. Anh ấy vừa nói, vừa không nhịn được nhìn chiếc máy quay trong tay Phương Diệp Tâm, cho nên, đặc biệt dùng máy quay để quay chim gì đó, thực ra cũng không cần thiết. Đáp lại anh ấy là ánh mắt càng thêm hoang mang của Phương Diệp Tâm. Một lúc sau, cô ấy mới như thể hiểu ra ồ lên một tiếng, anh cho rằng quay chim mà tôi nói là chỉ chú vẹt của anh sao? Cô ấy vừa nói như vậy, Kiều Đăng Chí lại ngây người. Chẳng lẽ không phải sao? Thực ra không phải, là để quay thứ khác. Phương Diệp Tâm vừa nghịch máy quay, vừa như thể nghĩ đến điều gì đó, cô ấy cười nhẹ một tiếng, nụ cười nhanh chóng biến mất. Anh còn nhớ, tôi từng nói với anh, lúc trước tôi từng nhìn thấy một chú chim nhỏ màu đỏ rất đẹp không? Cô ấy thản nhiên nói, căn nhà tôi đang ở bây giờ, chính là nhà của tôi lúc đó. Lúc đó tôi nhìn thấy chú chim đó ở cửa sổ phòng làm việc. Lúc đó tôi còn bé, cũng không biết giống chim gì. Chỉ là cảm thấy chú chim đó rất đẹp, bất kể thế nào cũng muốn để bố mẹ tôi cùng xem. Cho nên tôi đã cố gắng nghĩ xem làm thế nào để dụ nó ra. Cuối cùng tôi nghĩ ra một cách ngu ngốc, lấy hết dung đất mà bố tôi dùng để câu cá ra, rắc hết ra ban công. Bố tôi tức giận muốn chết, mẹ tôi thì lại cười nửa ngày, sau đó bà ấy còn đặc biệt mua cho tôi ống nhòm và máy ảnh của trẻ con, bảo tôi đi xem chú chim nhỏ màu đỏ, còn bảo tôi sau khi nhìn thấy thì nhớ chụp ảnh lại, để bà ấy xem thử. Vì bà ấy sống lâu như vậy rồi, ngoài chim hồng hạc ở sở thú, thì bà ấy chưa từng thấy loại chim màu đỏ nào khác. Động tác nghịch máy quay của cô ấy hơi dừng lại, Phương Diệp Tâm lại nhếch mép, thú vị lắm. Nói đến đây, Kiều Đăng Chí cuối cùng cũng hiểu ra, cho nên quay chim mà cô nói ừm. Phương Diệp Tâm gật đầu, mặc dù tôi biết khả năng không cao, nhưng biết đâu lại quay được thì sao? Loại chim màu đỏ đẹp như vậy. Kiều Đăng Chí hiểu ra, cô định gửi video cho mẹ cô xem à Phương Diệp Tâm, ừm. Cô ấy im lặng một chút, lại cười, đúng vậy. Tuy rằng tôi biết không thể nào, nhưng tôi vẫn rất muốn cho bà ấy xem. Đừng nói tuyệt đối như vậy. Chim màu đỏ tuy rằng hiếm gặp, nhưng cũng không phải là không có khả năng gặp được. Kiều Đăng Chí thấy vậy liền vội vàng an ủi một câu, dừng lại một chút, anh ấy lại nói, nhưng mà, tôi cảm thấy, có lẽ gì cũng không phải thực sự muốn xem chim. Tôi biết. Phương Diệp Tâm thấp giọng nói, bà ấy chỉ là yêu thương tôi thôi. Kiều Đăng Chí có chút kinh ngạc nhìn cô ấy. Anh ấy không nói rõ được là vì sao, nhưng anh ấy cảm thấy. Không thể nào mà Phương Diệp Tâm vừa mới nói, dường như không phải là nhắm vào loại chim đó, mà là nếu như lúc này, anh ấy không ở đây, thì có lẽ Phương Diệp Tâm sẽ trực tiếp vùi mặt vào lòng bàn tay. Sự buồn bã khó hiểu dâng lên trong lòng. Anh ấy vừa định nói gì đó, thì Phương Diệp Tâm bỗng nhiên vỗ tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thôi bỏ đi, trở về thôi. Lát nữa tôi còn phải làm việc, xong việc rồi hẳn nói. Cô ấy vừa nói, vừa nhìn Kiều Đăng Chí, lại nhìn bột mì trên sàn nhà, hơi khó xử gãi gãi má, nói chuyện này, anh có cần tôi giúp anh dọn dẹp không? Kiều Đăng Chí sững sờ, vội vàng nói không cần. Suy nghĩ một lúc, anh ấy lại hỏi, cô có muốn uống gì không? Coi như là nghỉ ngơi một chút, định thần lại. Ban đầu anh ấy muốn hỏi cô ấy tối nay muốn ăn gì, nhưng anh ấy vừa mới nói được mở đầu thì lại nhớ ra bây giờ còn sớm, cho nên đành phải đổi lời. Phương Diệp Tâm lau lau mặt, dường như cô ấy đã thoát khỏi tâm trạng buồn bã lúc nãy, cũng không khách sáo với anh ấy, trực tiếp nói, tôi muốn uống sữa lát sô-cô-la. Được. Kiều Đăng Chí theo bản năng gật đầu, vậy thì sữa lát sô-cô-la. Hửm. Anh ấy sững sờ, sữa lát sô-cô-la. Ừm. Phương Diệp Tâm gật đầu, hơi kỳ quái, sao vậy? Kiều Đăng Chí nhìn Phương Diệp Tâm, do dự một lúc, vẫn tốt bụng nhắc nhở, cái đó, bây giờ là mùa đông. Tôi biết chứ. Phương Diệp Tâm càng thêm kỳ quái, có vấn đề gì sao? Giọng điệu rất lẽ tự nhiên. Ngược lại khiến cho Kiều Đăng Chí không biết nên nói gì. Dù sao thì, lúc này cứ làm theo ý thích là được rồi. Kiều Đăng Chí nhanh chóng dọn dẹp xong bột mì trong nhà, sau đó cùng Phương Diệp Tâm xuống lầu, xác nhận xung quanh an toàn, lúc này anh ấy mới lấy điện thoại ra đặt hàng. Vì trước đây anh ấy chưa từng đặt món này, cho nên anh ấy lật menu nửa ngày, cuối cùng vẫn là Phương Diệp Tâm ra tay, nhanh chóng tìm được menu phù hợp. Đáng tiếc là gần đây ít cửa hàng bán đồ ăn ngoài. Nếu không thì với chuyện hôm nay, ít nhất anh cũng phải mời tôi một cây kem haren. Đát. Cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm, nhanh chóng đặt hàng xong, lại nhìn sang Kiều Đăng Chí, anh cũng muốn ăn một cây không? Không, không cần đâu. Tôi không thích ăn sô-cô-la lắm. Kiều Đăng Chí vội vàng xua tay. Quan trọng nhất là, anh ấy phải dưỡng sinh. Phương Diệp Tâm nhún vai, không nói gì thêm, đưa điện thoại cho anh ấy, xoay người làm việc riêng của mình. Kiều Đăng Chí tùy tiện chọn một loại đồ uống, vừa định đặt hàng, nhớ đến việc lúc trước mình đã mở cửa cho thứ kỳ lạ kia một cách ngu ngốc, ngón tay anh ấy dừng lại, anh ấy lại do dự. Suy nghĩ một lúc, vì cẩn thận, cuối cùng anh ấy vẫn hủy đơn hàng, quyết định tự mình xuống lầu mua. Dù sao thì cửa hàng đồ ăn nhanh mà anh ấy muốn đặt hàng cũng ở ngay đối diện, rất gần. Chỉ là không may mắn, vừa mới ra khỏi tòa nhà anh ấy đã bị ai đó đâm sầm vào, đâm khá mạnh. Mu bàn tay cọ vào đâu đó, rát bỏng. May mà không bị thương, anh ấy cũng không để ý lắm, tiếp tục đi về phía cửa hàng đồ ăn nhanh. Sau khi mua sữa lắc xong, anh ấy đưa cho Phương Diệp Tâm trước. Sau đó lại đi mua rau, tiện thể bắt xe đến ngôi chùa gần nhất xếp hàng xin bùa. Trở về vừa hay nấu cơm tối, anh ấy bình tĩnh nấu món sườn hầm cà rốt, đến khi ăn tối và rửa bát xong thì cũng đã 7 giờ. Phương Diệp Tâm đã chuẩn bị bắt đầu công việc, cô ấy vừa ngáp vừa hỏi anh ấy có muốn ở lại ngủ qua đêm không. Kiều Đăng Chí vừa định gật đầu thì nhìn thấy mu bàn tay bị va chạm lúc ban ngày, không hiểu sao, trong lòng anh ấy lại dâng lên sự bất an khó hiểu. Thôi, không cần đâu. Sau một hồi phân vân, cuối cùng anh ấy vẫn chọn nghe theo trực giác của mình, hôm nay cô đã đánh nó một trận rồi, chắc là nó sẽ không xuất hiện nữa đâu. Tôi ra ngoài ở khách sạn là được. Anh chắc chắn chứ? Phương Diệp Tâm trông có vẻ vẫn còn không yên tâm, thấy anh ấy kiên quyết như vậy, cô ấy cũng không nói gì nữa, chỉ nói một câu có chuyện gì thì tìm tôi, sau đó xoay người bước vào phòng ngủ. Theo như lời khuyên của cô ấy, Kiều Đăng Chí cũng không đặt phòng đơn, mà là tìm một nhà nghỉ gần nhất, ở phòng đông bốn người cùng với người lạ. Vì tính chất công việc, cho nên anh ấy không kén chọn điều kiện ở lắm. Tuy rằng xung quanh đều là người lạ, nhưng anh ấy nhắm mắt lại, vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết có phải là vì chuyện gặp phải lúc ban ngày hay không, nhưng tốc độ anh ấy chìm vào giấc ngủ còn nhanh hơn bình thường. Nhưng anh ấy vẫn chưa ngủ được vài tiếng. Đến khoảng 11, 12 giờ, mắt anh ấy lại đột ngột mở ra. Cả người anh ấy gần như bật dậy khỏi giường, hành động mạnh mẽ nhanh chóng khiến người nằm giường dưới bất mãn. Tiếng phàn nàn không ngừng vang lên, nhưng Kiều Đăng Chí lại không để ý. Anh ấy liên tục quan sát xung quanh dưới ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau, anh ấy lại chuyển ánh mắt vào lòng bàn tay của mình. Anh ấy cầm chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối lên, thử dùng vân tay để mở khóa. Ánh sáng mờ nhạt của điện thoại chiếu lên mặt anh ấy, phản chiếu nụ cười kinh ngạc và phấn khích. Vài phút sau, Kiều Đăng Chí rời khỏi nhà nghỉ, bắt xe đi thẳng đến chung cư Thiên Tinh Nguyễn. 20 phút sau, hắn ta thành thạo dùng mật mã để mở cửa một căn hộ trong chung cư, trói người đàn ông vẫn đang ngủ say trên giường lại, sau đó tìm trong nhà một chiếc laptop được cắm đầy USB, thành thạo thao tác. 15 phút sau, hắn ta lại xuất hiện trước cửa căn hộ 502 tòa nhà số 8. Một phút sau, hắn ta ấn chung cửa căn hộ 502. 2 phút sau, cửa được mở ra. Nhưng vừa mới mở cửa, người trong nhà như thể nhận ra điều gì đó, vội vàng đóng cửa lại. Nhưng đã quá muộn. 5 phút sau, hắn ta dựa vào sự giúp đỡ của tên tàng hình, thành công bước vào nhà. 20 phút sau, hắn ta bước ra khỏi nhà, chậm rãi cất sợi dây nhảy màu đen vừa mới sử dụng vào túi. 5 phút sau, hắn ta thành công bước vào căn hộ 1001. Hoán đổi thân xác, có nghĩa là hắn ta hiếm khi có cơ hội sử dụng vũ khí sắc nhọn. Cộng thêm việc vì một số chuyện, nên tâm trạng của hắn ta thực sự rất tệ. Cho nên hắn ta quyết định làm một trận lớn. Hắn ta tự mình buộc mình vào đầu giường, nhét chiếc USB cần dùng vào miệng. Sau đó lấy con dao sắc nhọn đã chuẩn bị từ trước ra, bình tĩnh rạch lên cổ mình. Ai ngờ, vừa mới rạch một vết nông, thì tay hắn ta bỗng nhiên không cử động được nữa. Ngay sau đó, cơ thể nằm trên giường như thể vừa mới tỉnh dậy, bỗng nhiên bật dậy, bắt đầu giãy giụa dữ dội. Nhưng sự giãy giụa này không kéo dài bao lâu, thì đã bị đè xuống. Bên cạnh giường bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay vô hình, nắm lấy gối, ấn chặt vào mũi và miệng của người trên giường. Cho đến khi người trên giường hoàn toàn im bặt, thì bàn tay kia mới chậm rãi buông ra. Người nằm trên giường trợn tròn mắt, chiếc USB vốn dĩ được ngậm trong miệng, đã rơi xuống đâu đó từ lúc giãy giụa. Bàn tay vô hình kia lục lọi trên gối một lúc, tìm được USB, lại nhét trở lại. Một lúc sau, cuối cùng hắn ta cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Đáng tiếc. Hắn ta lẩm bẩm, như thể đang tự nói chuyện với bản thân, hỏng bét rồi. Vốn dĩ hắn ta định hai ngày nữa mới giết. Lỡ như thực sự giống như hắn ta nghĩ, cái chết của đồng loại mới là yếu tố quan trọng thay đổi điểm bắt đầu của vòng lặp. Vậy thì ra tay muộn hơn một chút, thì lợi ích lại càng lớn. nhưng mấy người này thực sự rất phiền phức. Tự cho mình là thông minh, toàn gây phiền phức cho người khác, ép hắn ta phải ra tay ngay lúc này. Khiến cho kế hoạch của hắn ta hoàn toàn bị phá hỏng. Nghĩ kỹ lại, thì hành động lần này ngay từ đầu đã không thuận lợi. Muốn kiểm chứng suy đoán của mình về vòng lặp, thì phải tìm kiếm một đồng loại khác phù hợp để ra tay trong phạm vi xung quanh người trong vòng lặp, đồng thời còn phải loại trừ kẻ phát sáng quá mức ở chung cư Thiên Tinh Quyển kia. Tuy rằng hắn ta không biết tại sao, nhưng theo như ghi chép trong tập hợp những câu sai trong đời, thì kẻ này rất khó giết. Hơn nữa cho dù có giết thành công, thì cũng không thể giải mã được mã lấy được từ người cô ta. Nói trắng ra, chính là tỷ lệ lợi ích thấp, trước khi tìm được cách giải mã chính xác, tốt nhất là nên tránh. Nhưng như vậy thì gần như không có đồng loại nào phù hợp để ra tay, trong phạm vi phù hợp, ngoài Phương Diệp Tâm, thì chỉ còn Kiều Đăng Chí không biết từ đâu chạy đến, nhưng đen đủi là, anh chàng này lại chuyển đến chung cư Thiên Tinh Nguyễn. Vì sự tồn tại của Phương Diệp Tâm, cho nên hắn ta rất khó theo dõi Kiều Đăng Chí từ xa. Muốn theo dõi đối phương trong thời gian thực, thì cách duy nhất là giấu phân thân bên cạnh anh ấy, âm thầm theo dõi. Vì bài học từ Lý Mộng Hải, cho nên hắn ta rất cảnh giác với tất cả những đồng loại chủ động chuyển đến chung cư Thiên Tinh Nguyễn. May mà anh chàng này rất dễ lừa. Hắn ta gần như không mất công sức gì, đã thành công có được tư cách bước vào nhà anh ấy. Cho nên tối hôm đó hắn ta lập tức sắp xếp cho phân thân đột nhập, cách thức đột nhập cũng rất đơn giản, trước tiên dựng lên không gian dị thường để vượt biên, sau khi vào được trong nhà rồi, lại tháo không gian dị thường ra là được. Ai ngờ anh chàng này lại nuôi chim, rất ồn, không còn cách nào khác, hắn ta đành phải ném chú chim ra ngoài trước, may mà lúc đó anh chàng kia đang tắm, không phát hiện ra chút nào, thật là nguy hiểm. Nhưng một vấn đề khác lại nhanh chóng xuất hiện. Ở thực tế, phân thân có giới hạn thời gian tồn tại. Một khi quá thời hạn, thì chỉ có thể tự mình biến mất. Hắn ta bên này, cũng phải tìm cách đưa một cái mới vào. Điều tồi tệ hơn là, ai ngờ được, mới có một đêm, mà anh chàng kia lại tìm được chú chim trở lại. Không còn cách nào khác, tên sát nhân chỉ có thể chọn lại hành động vào ban đêm, định lập lại chiêu cũ, ném chú chim đi, nếu có thể, thì tốt nhất là trực tiếp giết chết nó. Ai ngờ lại đen đuổi, bị anh chàng kia bắt gặp, chỉ có thể chạy trốn qua cửa sổ. Nghĩ theo hướng tích cực, biết đâu sẽ dọa cho đối phương phải chuyển nhà. Nhưng sự việc lại diễn biến theo hướng mà hắn ta không muốn nhìn thấy nhất. Anh chàng kia liên thủ với kẻ tỷ lệ lợi ích thấp ở dưới lầu, giăng bẫy hắn ta. Trong tình huống có Phương Diệp Tâm, hắn ta căn bản không nhìn thấy tình hình trong nhà, đến khi phản ứng lại, thì phân thân nấp trong căn hộ 1001 đã dẫm lên bột mì. Chuyện sau đó còn tồi tệ hơn. Ban đầu hắn ta nghĩ, đã bị nhắm vào rồi, thì không bằng liều mạng, giết chết hai người họ luôn cho rồi, tránh đêm dài lắm mộng. Ai ngờ hắn ta còn chưa kịp nằm mơ, thì đã bị đánh một trận qua gương, gãy một cánh tay, rụng hai chiếc răng, ngay cả máy tính cũng suýt chút nữa không giữ được. Nhưng cũng may. May mắn vẫn đứng về phía hắn ta. Ban đầu hắn ta tưởng là chỉ có thể bỏ qua như vậy, ai ngờ đâu lại xuất hiện tình huống bất ngờ. Vì vô tình tiếp xúc lúc ban ngày, nên hắn ta đã hoán đổi thân xác với Kiều Đăng Chí. Tuy rằng đối với hắn ta mà nói, Kiều Đăng Chí là dụng cụ thí nghiệm, càng chết muộn càng tốt. Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu không tranh thủ làm gì đó, thì làm sao hắn ta có thể cam lòng? Tên tàn hình đứng bên cạnh giường lắc đầu một lúc, thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lại rơi vào xác của Kiều Đăng Chí. Chiếc USB cắm trong miệng đối phương đang phát sáng nhẹ nhẹ. Hắn ta vươn tay rút chiếc USB đó ra, cười khẩy một tiếng, xoay người bước ra ngoài. Thời gian trôi qua, ngày hôm sau. Tối hôm qua, tại một chung cư ở ngoại ô phía Bắc Nam Thành, đã xảy ra hai vụ án mạng. Nạn nhân là một nam một nữ, đều sống trong cùng một tòa nhà. Trong điện thoại của bác già ngồi ghế trước trên xe buýt, đang phát tin tức mới nhất với giọng điệu hùng hồn. Vân Tố ngồi ghế sau hơi ngẩng đầu lên, nhanh chóng sau đó lại cúi xuống. Kỳ lạ. Trong những vòng lặp trước có tin tức này sao? Vân Tố không chắc chắn. Nhưng nhanh chóng sau đó cô ấy đã chuyển hướng sự chú ý, hôm nay là ngày 4 tháng 2, không khí lạnh tràn về, Nam Thành xuất hiện trận tuyết rơi hiếm có. Việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng tìm một nơi ấm áp để trú ngụ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tin tức nhìn thấy lúc đó, rất có thể là nói về hai người. Thời gian trở lại hiện tại. Một ngày 16 tháng 2 mới. Trong nhà Phương Diệp Tâm, ba cô gái ngồi thành vòng tròn trên ghế sofa, vừa ăn bánh quy hình thú do Kiều Đăng Chí mang đến, vừa nói chuyện phiếm. Trên bàn còn để không ít các loại hạt, đều là do Hình Tri Nhất tặng. Vân Tố là người thích hồi tưởng lại, trong khoảng thời gian ở nhà vừa qua, cô ấy cũng thường xuyên lôi chuyện trong những vòng lặp trước ra để suy nghĩ. Hồi tưởng rồi lại hồi tưởng, bỗng nhiên cô ấy nhớ đến tin tức mà mình chỉ nhìn thấy đúng một lần kia, lập tức cô ấy cảm thấy như thể đang xem phim cũ bỗng nhiên phát hiện ra Easter Egg, cô ấy thuận miệng nhắc đến trong lúc nói chuyện. Nói xong, cô ấy còn cảm thấy hơi tiếc nuối. Giá như lúc đó em hiểu ra chuyện này thì tốt biết mấy. Cô ấy nhỏ giọng nói, theo thói quen co chân lên ghế sofa, nếu như lúc đó em nhận ra điều này nhận ra cũng vô dụng thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Phương Diệp Tâm kịp thời lên tiếng, cố gắng ngăn cản sự tiêu hao tinh thần của cô bạn, lần thứ 9 chúng ta thua chủ yếu là vì không hiểu rõ đối phương, ngay cả khi biết chuyện này thì vẫn vô dụng, giống nhau thôi. Vân Tố ồ một tiếng, trong cô ấy vẫn còn chút ấm ức. Chung Yểu bên cạnh hơi nghiêng đầu, trên mặt cô ấy lại xuất hiện vẻ suy tư, nhưng nếu như là vậy, thì tớ lại đột nhiên hiểu ra một chuyện khác. Ánh mắt của hai người kia lập tức tập trung vào cô ấy, chuyện gì? Chính là, lúc trước Vân Tố không phải nói sao? Trong vòng lập thứ 8, cô ấy đã từng gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi. Ban đầu cô ấy còn định nói chuyện với cậu, nhưng thang máy bỗng nhiên gặp chuyện, cậu vội vàng rời đi, như thể đang lo lắng cho ai đó. Nhưng lúc đó, không có chuyện ngón tay bị đứt, tớ và anh tớ chắc chắn sẽ không đến đây. Vậy thì người mà cậu lo lắng là ai? Chung Yểu nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, giả vờ thần bí. Vân Tố rất nể mặt hỏi lại, là ai thế? Còn có thể là ai nữa, Kiều Đăng Chí chứ? Chung Yểu tự tin nói, em nghĩ xem, tin tức mà em vừa mới nói là chuyện xảy ra ở vòng lập thứ 7, đúng không? Mà trong tin tức cũng nói rõ ràng, hai người gặp chuyện kia quen biết nhau. Cho nên mối quan hệ quen biết này chắc chắn được hình thành trong vài ngày Kiều Đăng Chí chuyển đến, hơn nữa rất có thể là do một sự kiện không liên quan gì đến tên sát nhân kia gây ra, cho nên trong vòng lập thứ 8, nó đã xuất hiện lại. Như vậy thì hợp lý rồi. Theo như tiến độ bình thường, thì đến ngày 4 tháng 2, Phương Diệp Tâm và Kiều Đăng Chí đã quen biết nhau rồi, thậm chí có thể mối quan hệ của họ còn rất tốt. Cho nên sau khi biết thang máy gặp chuyện, Phương Diệp Tâm mới theo bản năng lộ ra vẻ mặt lo lắng. À, đúng rồi. Vân Tố lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, cô ấy không nhịn được vỗ đùi một cái. Phản ứng này khiến cho Chung Yểu rất hài lòng, cô ấy quay đầu nhìn sang Phương Diệp Tâm, nhưng biểu cảm của cô ấy lại không thay đổi gì, cho đến khi bị cô ấy nhìn với ánh mắt thúc giục, Phương Diệp Tâm mới miễn cưỡng giơ tay lên, vừa khen ngợi một cách hời hợt, vừa vỗ tay hai cái cho có lệ. Chung Yểu cảm thấy bất lực, cô ấy suy nghĩ một lúc, sau đó hiểu ra, cậu đã biết từ trước rồi sao? Không biết, nhưng tớ không cảm thấy bất ngờ với kết luận này. Phương Diệp Tâm thản nhiên nói, trong vòng lập thứ 7, hắn ta đã dắt tớ ở nhà tớ. Nhưng đối với những người không quen biết, tớ sẽ không mở cửa. Ngay cả người đến tặng trứng mừng cũng không được. Nghiêm khắc như vậy đấy. Cũng đúng. Nhớ lại tính cách của Phương Diệp Tâm, Chung Yểu đồng ý gật đầu. Còn Vân Tố thì không biết nghĩ đến điều gì, lại hơi cau mày, nhưng trong vòng lập này, họ phải đến ngày 4 tháng 2 mới quen biết nhau. Không có gì lạ cả. Chung Yểu nói, muốn kết bạn thì phải có tiếp xúc, nhưng vòng lập này anh ấy không phải là từ ngày 31 đã không ra ngoài nữa sao? Trừ việc để kiểm chứng cảnh tượng trong ảo giác mà lựa chọn leo lên leo xuống cầu thang bộ vào ban đêm, còn thần kinh chạy đến cửa nhà người khác tạo dáng ra. Phương Diệp Tâm bên này cũng vậy. Ngày 1 tháng 2 cô ấy phát hiện ra ngón tay bị đứt trong tủ lạnh, sau đó liền chuyên tâm tìm kiếm sự thật. Ngay cả một chú chó đi ngang qua cô ấy cũng phải nhìn chằm chằm một lúc, càng không thể nào ra ngoài kết bạn. À, Vân Tố giật mình trong lòng. Vậy thì chẳng phải là do cô ấy đã cắt đứt duyên phận giữa hai người họ sao? Cảm giác tội lỗi bỗng nhiên dâng lên. Như thể nhận ra sự bất an của cô bạn, Phương Diệp Tâm đang bóc hạt dưa vội vàng đẩy đống hạt dưa vừa mới bóc về phía Vân Tố, thuận miệng nói, không sao đâu, bây giờ không phải họ đã quen biết nhau rồi sao? Mối quan hệ của họ cũng không tệ mà. Quả thực là không tệ. Chung Yểu tiếp lời, ba bữa cơm đều lo liệu, dọn dẹp vệ sinh cũng lo nốt, người ta theo đuổi con gái nhà người ta thì tặng hoa, anh ấy thì hay rồi, tặng dịch vụ giúp việc toàn diện. Phương Diệp Tâm hiếm khi bị nghẹn lời, cô ấy bực bội đập tay Chung Yểu đang định lấy hạt dưa ra. Quay đầu nhìn thấy miệng Vân Tố hơi há ra, cô ấy không nhịn được ho một tiếng. Không, không sao, tớ hiểu tình hình mà. Hơn nữa thật lòng mà nói, tớ cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Thấy Phương Diệp Tâm như thể không biết nói gì, Vân Tố vội vàng lên tiếng, không hiểu sao, cô ấy lại nhớ đến vòng lập thứ 9. Lúc đó, cô ấy đang tắm trong phòng tắm. Cô ấy mơ hồ nghe thấy tiếng thình thịch vang lên bên ngoài, hình như còn có ánh đèn màu thay đổi. Lúc đó cô ấy còn tưởng là Chung Yểu và chị Diệp Tâm đang chơi gì đó thú vị, sau khi đi ra mới biết, người đang ngồi trong phòng khách với chị Diệp Tâm lúc đó là Kiều Đăng Chí. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra điều gì đó, cũng cuối cùng hiểu ra ý nghĩa của vòng lập thứ 10 sau đó, Vân Tố chớp mắt, nhẹ nhàng a lên một tiếng trong lòng. Cảm giác tội lỗi bỗng nhiên lên đến đỉnh điểm. Nghĩ lại, cô ấy không khỏi cảm thán, nghĩ như vậy, duyên phận thực sự rất kỳ diệu. Phương Diệp Tâm tay cầm miếng bánh quy vừa mới lấy ra, hơi ngạc nhiên nhìn sang. Vân Tố ngại ngùng cười, thấp giọng nói tiếp, chính là Kiều Đăng Chí là người đến đây vào vòng lập thứ 7, đúng không? Vậy thì tức là trong 3 vòng lập kể từ lúc bắt đầu, bất kể là thông qua cách nào, thì anh ấy cũng đều gặp được chị đến bây giờ, ngay cả khi tiến độ tình cảm đều được reset về không, thì họ vẫn đi theo cùng một hướng. Vân Tố không nói ra nửa câu sau. Nhưng cô ấy là một người cảm tính. Chỉ cần nghĩ đến đây, mũi cô ấy đã bắt đầu cay xót. So sánh thì, Phương Diệp Tâm lại lý trí hơn nhiều. Ít nhất là trông có vẻ rất lý trí. Cho nên khi nghe thấy lời nói của Vân Tố, cô ấy chỉ nghiêm túc gật đầu, sau đó cô ấy nghiêm túc lên tiếng. Đây cũng là điều em muốn nói lúc nãy. Mặc dù vòng lặp tương đương với việc reset, nhưng em luôn cảm thấy bị reset chắc chắn không phải là không tồn tại. Những chuyện đã từng xảy ra, phần lớn vẫn sẽ để lại một chút dấu ấn và quán tính, đúng không? Ví dụ trực quan nhất chính là tử vong mục kích. Hiện tượng kỳ lạ này, theo việc Vân Tố thoát khỏi cái bóng của cái chết, cũng bắt đầu dần dần biến mất. Theo như điều tra của Trung Yểu, ghi chép đáng tin cậy liên quan, cuối cùng dừng lại vào ngày 7 tháng 2, nhóm nghiên cứu dân gian mà cô ấy hợp tác cũng có thể chứng minh điều này. Sau ngày 7 tháng 2, tất cả ảo giác về cái chết đều không thể tái hiện được nữa. Điều này cũng gián tiếp chứng minh cho suy đoán bấy lâu nay của Phương Diệp Tâm, cái gọi là tử vong mục kích, vốn dĩ là sản phẩm của sự chồng chất vòng lặp. Giống như việc chồng nhiều lớp màu lên nhau. Cùng một màu, có lẽ có thể che lấp lẫn nhau, nhưng khi những màu sắc khác nhau chồng lên nhau, thì màu sắc bên dưới lại có thể hiện ra lờ mờ, nhuộm màu sắc của mình vào vòng lặp mới. Chỉ là không hiểu sao, những màu sắc thấm qua này, hầu hết đều liên quan đến sự kiện cái chết, cho nên mới trở thành tử vong mục kích trong miệng mọi người. Tớ lại cảm thấy, không chỉ là tử vong mục kích. Trung Yểu ngẫm nghĩ lời nói của Phương Diệp Tâm, suy tư một lúc, bỗng nhiên cô ấy lên tiếng. Phương Diệp Tâm có chút kinh ngạc nhìn sang, bắt gặp nụ cười hơi phức tạp của Trung Yểu, nói chuyện này, có lẽ cậu không nhận ra. Nhưng trong mấy ngày tớ ở nhà cậu, thực ra tớ rất bận. Khách hàng ngoại thành của tớ cứ thúc dự án liên tục, thúc gấp lắm. Phương Diệp Tâm, không, vẫn nhận ra đấy. Dù sao thì ngày nào cậu cũng làm việc đến tận sáng. Cho nên tớ cảm thấy hơi ngại ngùng, bận như vậy mà vẫn gọi cậu đến. Cô ấy thở dài, tớ nghĩ với mối quan hệ của chúng ta, nếu như cậu thực sự không rảnh thì cậu sẽ trực tiếp từ chối, không khách sáo với tớ, cho nên tớ liền trực tiếp hỏi cậu. Không ngờ cậu lại ôm laptop đến. Không còn cách nào khác, tình hình bên cậu đáng sợ quá mà. Trung Yểu nói, không đến xem thử thì không yên tâm. Hơn nữa không biết tại sao. Lúc đó tớ cảm thấy, nhất định tớ phải đến. Trung Yểu nói đến đây, ngại ngùng cười, nhưng ánh mắt cô ấy lại trở nên rất nghiêm túc, nói ra có thể cậu không tin. Nhưng lúc đó trong đầu tớ, như thể có một giọng nói, bảo tớ nhất định phải đến đây, phải đến. Nếu như không đến, thì sau này sẽ không thể gặp lại cậu nữa. Lúc đó cô ấy không biết cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu, cũng lười nhắc đến với những người khác. Sau khi nhìn thấy tử vong mục kích của Phương Diệp Tâm, cô ấy cũng chỉ coi đó là trực giác cảnh báo của bản thân. Nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ là vì trong vòng lặp thứ 7, sau khi biết tin Phương Diệp Tâm chết, cho nên trong vòng lặp thứ 9, trong tiềm thức cô ấy mới cố gắng thúc giục bản thân, bất kể thế nào cũng phải đến đây. Nói đến đây, vẻ mặt của Trung Yểu càng thêm ngại ngùng. Đối với một người tự cho mình là lão luyện trong xã hội, thì việc thẳng thắn bày tỏ tình cảm dường như luôn là một chuyện đáng xấu hổ. So sánh thì, cách thể hiện của Phương Diệp Tâm trực tiếp hơn nhiều. Cô ấy trực tiếp ôm lấy Trung Yểu. Thuận tiện lấy cho Vân Tố một tờ giấy. Đúng lúc này, cửa ra vào vang lên tiếng động, cửa được đẩy ra từ bên ngoài. Bọn anh trở về rồi đây. Lâm Thương Thương phấn khích thò đầu vào từ bên ngoài. Phía sau anh ấy mơ hồ truyền đến tiếng động the thé và rõ ràng, đoán xem bọn anh đã tìm được gì ở cửa hàng thú cưng. Ra ngoài. Phương Diệp Tâm nghiêng đầu, ngắn gọn nói. Lâm Thương Thương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ấy vẫn theo bản năng xoay người, nhanh chóng kéo người phía sau đi ra ngoài. Một lúc sau, tâm trạng của vài người trong nhà đã ổn định trở lại, Phương Diệp Tâm mới hít mũi một cái, vẻ mặt vô cảm gửi tin nhắn cho Lâm Thương Thương. Vài phút sau, cửa lại được mở ra. Lâm Thương Thương lại thò đầu vào, cuối cùng cũng có cơ hội nói nốt câu còn lại. Bọn anh đã mua được hai chú chim nhỏ rẻ tiền ở cửa hàng thú cưng. Chim. Vân Tố hứng thú, cô ấy vừa hỉ mũi vừa ngồi thẳng dậy, chim gì thế? Chim cút sao? Vẹt. Lâm Thương Thương vui vẻ nói, nhường chỗ một chút, để lộ ra Kiều Đăng Chí đang đứng phía sau và hai chiếc lồng chim trong tay anh ấy. Trong mỗi chiếc lồng có một chú vẹt đang nhảy nhót. Bên trái là một chú vẹt màu xanh lá cây, đang bất an gặm nhấm chiếc lồng. Bên phải là một chú vẹt màu đỏ, bộ lông sặc sỡ như ngọn lửa đang cháy, đặc biệt thu hút sự chú ý, bàn tay Phương Diệp Tâm đang vỗ vai Trung Yểu bỗng nhiên dừng lại, đây là vẹt Lori. Lần này người lên tiếng lại là Kiều Đăng Chí. Anh ấy cẩn thận đặt hai chiếc lồng lên bàn, khóe mắt hơi cong lên, trong mắt là nụ cười không giấu nổi, bạn tôi chuyển nhà cho tôi, anh ấy để lại thẻ thành viên cửa hàng thú cưng cho tôi. Hôm nay tôi đến đó xem, vừa hay nhìn thấy hai chú vẹt này, cảm thấy rất có duyên, nên mua cả hai về luôn. Trong đó, chú vẹt màu xanh lá cây chỉ là loại vẹt bình thường, nghe nói là do người ta không nuôi nữa nên gửi bán, giá cũng rẻ. So sánh thì, chú vẹt màu đỏ thì đắt hơn, là vẹt Lori, được nhân giống theo con đường chính thống, cửa hàng trực tiếp hét giá 4 con số. Ban đầu Kiều Đăng Chí chỉ định mua chú vẹt màu xanh lá cây, anh ấy cảm thấy nó khỏe mạnh hơn. Hơn nữa giá tiền của chú vẹt cộng thêm thức ăn và một số dụng cụ linh tinh, vừa hay có thể dùng hết số dư trong thẻ thành viên. Nhưng khi đã thỏa thuận xong, sắp trả tiền, thì ánh mắt của anh ấy vô tình lướt qua chú vẹt màu đỏ bên cạnh. Không hiểu sao, anh ấy lại không thể rời mắt. Loài chim màu đỏ trong tự nhiên vốn dĩ đã hiếm gặp, nhất là ở khu dân cư đầy nhà cao tầng này, thường ngày có thể nhìn thấy một chú chim nhỏ màu xanh lá cây hoặc là màu cam thôi, cũng đã rất nổi bật rồi, màu đỏ rực rỡ như hoa hồng như vậy, gần như không thể gặp được. Nhưng Kiều Đăng Chí biết rõ, đây không phải là lý do khiến anh ấy không thể rời mắt. Anh ấy cũng không biết tại sao, chỉ là anh ấy có một suy đoán khó hiểu hay nói cách khác, là dự cảm. Anh ấy cảm thấy chắc chắn Phương Diệp Tâm sẽ thích chú vẹt màu đỏ xinh đẹp này. Đến khi phản ứng lại, anh ấy đã chỉ vào chú vẹt kia, bắt đầu mặc cả. Mặc cả nửa ngày, thành quả cuối cùng cũng chỉ là được tặng thêm vài món đồ. Lúc này tất cả đều được để trong cốp xe của Lâm Thương Thương ở dưới lầu. May mà cũng giống như anh ấy dự đoán, Phương Diệp Tâm quả thực rất thích chú vẹt màu đỏ này. Cô ấy ngồi trước lồng chim chọc ghẹo nó nửa ngày, còn nghiêm túc chụp ảnh cho nó, trông cô ấy có vẻ rất vui. Lâm Thương Thương nói gần cửa hàng thú cưng còn có rất nhiều cửa hàng đang giảm giá, khiến cho hầu hết mọi người có mặt đều hứng thú. Vân Tố và Chung Yểu vui vẻ đi mua sắm, chỉ còn lại Phương Diệp Tâm, người nghiêm khắc mà nói là không có ngày nghỉ, ở lại trong nhà, tiếp tục chọc ghẹo chú vẹt màu đỏ trước mặt. Màu sắc rực rỡ, thực ra không giống với trong ký ức, nhưng vẫn rất đẹp. Nổi bật như một biểu tượng không thể quên. Phương Diệp Tâm cẩn thận đưa thức ăn cho chim đến gần, cô ấy nhìn chằm chằm vào chú chim một lúc, như thể nghĩ đến điều gì đó, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ suy tư. Sao vậy? Kiều Đăng Chí ngồi bên cạnh, đang chậm rãi lắp ráp nhà cho vẹt theo hướng dẫn. Nhận thấy biểu cảm thay đổi của cô ấy, anh ấy lập tức nhìn sang, có vấn đề gì sao? Không có gì, chỉ là tự nhiên tôi hiểu ra một chút chuyện. Phương Diệp Tâm nhẹ giọng nói, bỗng nhiên cô ấy cười. Kiều Đăng Chí, ví dụ như, rõ ràng anh không ăn kem cũng không ăn sô-cô-la, nhưng sau lúc chúng ta vừa mới quen biết, trong tủ lạnh nhà anh lại có kem Hajen. Đát vị sô-cô-la. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa chạm nhẹ vào chiếc mỏ nhọn của chú vẹt. Tóm lại, cảm ơn anh vì món quà này. Cô ấy khẳng định nói, mặc dù Kiều Đăng Chí chưa từng nói là mua chú chim này cho cô ấy, mặc dù ký ức đã bị phủ lấp nhiều lần, những mảnh vỡ sặc sỡ cũng không thể tạo thành một sự cảm động có nguyên nhân và kết quả đầy đủ. Nhưng có những thứ, thời gian có thể lưu giữ, cô ấy cũng có thể đoán ra. Cô ấy rất tự tin về điều này. Cô ấy quay đầu nhìn Kiều Đăng Chí, bắt gặp đôi mắt trợn tròn và dái tai hơi đỏ ửng của anh ấy, cô ấy không nhịn được cười lại một tiếng. Kiều Đăng Chí nghe thấy giọng nói của cô ấy, như thể là tiếng còi mang theo hương thảo mộc, mỗi lần vang lên, chú nai con trong lòng anh ấy lại nhảy lên một cái, nhảy đến cuối cùng, gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Gạt nai là kiếm, là thanh kiếm có thể xé toạc lồng ngực anh ấy bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, trên thanh kiếm kia lại đầy hoa, cánh hoa chặn ngang cổ họng, như thể chỉ cần ho một tiếng là sẽ bay ra, nuốt xuống lại có vị ngọt. Anh ấy nghe thấy Phương Diệp Tâm nói, cảm ơn anh vì món quà này. Tôi thực sự rất, rất thích. Tôi nghĩ, vòng lặp đã kết thúc rồi, có lẽ chúng ta cũng nên tiến thêm vài bước nữa. Anh thấy thế nào? Cuối cùng, nhóm Phương Diệp Tâm vẫn quyết định đến bãi biển Ngọc Thạch một chuyến. Không phải vì tò mò. Phương Diệp Tâm tuy thích kích thích, nhưng trong chuyện này lại khá thận trọng và buông xuôi. Bản thân cô ấy không có ý muốn điều tra đến cùng, Chung Yểu thì lại luôn muốn đi quay phim, nhưng anh trai cô ấy cảm thấy quá nguy hiểm, bản thân cô ấy cũng không có thời gian. Cuối cùng, trong một bữa ăn, không biết ai đã nhắc đến, nói là không biết ở bãi biển Ngọc Thạch có còn dương nghiệt ngoài hành tinh nào đang chờ đợi người ta tự mình chui đầu vào rọ hay không. Đũa của Phương Diệp Tâm lập tức dừng lại. Phải nói là, thực sự có khả năng này. Từ lúc mọi người trở lại chung cư Thiên Tinh Quyển đến bây giờ, đã nửa tháng. Trong nửa tháng này, họ luôn cố gắng đăng một số lời cảnh báo lên mạng, hy vọng có thể nhắc nhở những người giống như họ, sở hữu năng lực đặc biệt, đừng hoang mang, hãy cẩn thận với đường nét màu xanh lá cây, hãy tự bảo vệ bản thân. Họ còn để lại thông tin liên lạc của hình tri nhất làm đường dây nóng. Nhưng cho đến hôm nay, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào. Cho đến khi nghe thấy có người nhắc đến, Phương Diệp Tâm mới nhận ra, đúng rồi, còn có một khả năng khác. Lỡ như có người vừa bị năng lực làm phiền, lại vừa liên tưởng đến bãi biển Ngọc Thạch, muốn đến đó tìm kiếm câu trả lời thì sao? Nói thì nói vậy, cũng hiểu ý cậu muốn cố gắng giúp đỡ hết sức. Nhưng chúng ta có thể làm gì chứ? Thời gian trôi qua, ngày 15 tháng 3. Trên đường cao tốc đi đến bãi biển Ngọc Thạch, Lâm Thương Thương vừa lái xe vừa hỏi, dù sau đó cũng là một bãi biển hoang, chẳng lẽ em định khắc chữ lên đá ở đó sao? Tất nhiên là không được. Phương Diệp Tâm ngồi ghế sau không do dự trả lời, viên đá khắc chữ kỳ lạ, nghĩ thôi cũng thấy sẽ dễ dàng bị người ta nhặt đi chụp ảnh đăng lên Facebook. Đúng vậy. Lâm Thương Thương nói, như vậy thì kỳ lạ quá. Cho nên em đang nghĩ xem có thể khắc mã QR lên đó không? Phương Diệp Tâm tiếp tục nói, Hình Tri Nhất nói anh ta quen biết người khác rất đẹp. Lâm Thương Thương, không, khoan đã. Cách này càng dễ bị người ta nhặt đi chụp ảnh đăng lên Facebook hơn chứ. Ơ kìa, vội gì chứ? Chung Yểu ngồi ghế sau lạc quan lên tiếng. Là người từng muốn đến bãi biển Ngọc Thạch từ trước, rõ ràng cô ấy đang rất mong chờ chuyến đi lần này, giọng điệu cũng khá nhẹ nhàng, vẫn chưa biết tình hình cụ thể bên đó thế nào, cứ qua đó xem trước đã. Loại chuyện này phải lính đến đâu cầu sập đến đó. Nếu thực sự không được, thì tớ thấy ở đó còn có nhà nghỉ dân lập nữa kìa, chúng ta để lại tin nhắn ở nhà nghỉ đó. Nhà nghỉ? Nơi đó sao? Phương Diệp Tâm thực ra chưa từng xem thông tin về chỗ ở bên kia, nghe vậy cô ấy hơi cau mày, suy nghĩ một lúc, lại nói, hoặc là, chúng ta có thể để lại tin nhắn ở trên núi gần đó. Ít người đến đó, chúng ta có thể khắc chữ lên thân cây. Không được lên núi hoang. Lời nói chưa dứt, giọng nói của Lâm Thương Thương đã vang lên. Phương Diệp Tâm bị anh ấy hét cho giật nảy mình. Cô ấy thông minh không nói gì nữa. Lái xe thêm khoảng 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng xuống cao tốc. Sau đó lại đi theo bản đồ thêm gần 1 tiếng, cuối cùng họ cũng đến bãi biển Ngọc Thạch. Lần này chỉ có 3 người là Phương Diệp Tâm, Lâm Thương Thương và Chung Yểu. Kiều Đăng Chí về quê có việc, Vân Tố nghỉ hè xong phải trở về học, còn về phần Hình Tri Nhất, vì chân anh ta không tiện, cho nên anh ta ở lại chung cư Thiên Tinh Uyển trong nhà, tiện thể giúp Phương Diệp Tâm và Kiều Đăng Chí cho chim ăn. Vì cẩn thận, nên lúc ra ngoài Phương Diệp Tâm đã đặc biệt mang theo một chiếc tủ lạnh nhỏ, dùng để đựng viên đá được quấn bởi đường nét màu xanh lá cây kia. Nói thì nói vậy, nhưng mà từ một tuần trước, những đường nét màu xanh lá cây trên viên đá kia đã hoàn toàn mờ nhạt, gần như không thể nhìn thấy nữa rồi. Hình Tri Nhất nói, năng lượng trên viên đá này đã hoàn toàn biến mất. Nhưng bản thân Phương Diệp Tâm lại không cảm nhận được, nên cô ấy vẫn cảnh giác, đi đến đâu mang theo đến đó. Bây giờ cũng vậy. Lâm Thương Thương và Chung Yểu xuống xe để xem bãi biển hoang, còn cô ấy thì ngồi trên xe canh chừng, vừa xem video do hai người họ gửi đến, vừa tranh thủ trả lời tin nhắn của Kiều Đăng Chí, khá là nhàn nhã. Theo lý thuyết thì năng lực cảm nhận đường nét của cô ấy là mạnh nhất trong ba người, nếu như cô ấy đi kiểm tra, thì có lẽ sẽ phát hiện ra nhiều thứ hơn. Nhưng cô ấy thực sự không yên tâm với viên đá được cho là đã chết kia. Hơn nữa, họ đến đây chủ yếu là để cảnh báo và chỉ dẫn cho những người đến đây tìm kiếm câu trả lời, còn về phần những chuyện khác, thì dùng video để xem, xác nhận không có vấn đề gì lớn là được. Tin tốt là, thực sự không có vấn đề gì lớn. Nửa tiếng sau, Chung Yểu và Lâm Thương Thương đã trở lại xe một cách an toàn, nhìn từ video họ gửi đến, thì thấy họ cũng không gặp phải bất kỳ thứ gì kỳ quái. Tin xấu là, họ thực sự không tìm được nơi nào thích hợp để lưu lại tin nhắn. Bãi biển Ngọc Thạch, nghe thì rất sặc sỡ, nhưng thực ra chỉ là một bãi đá màu xám xịt, bên dưới là dòng sông gần như cạn nước, xung quanh là những ngọn núi thấp như bức tường. Vì là núi hoang, không được quy hoạch quản lý, cho nên cảnh sắc cũng không đẹp mắt, không phải là màu xanh mướt, mà là màu vàng úa, cỏ dại cao đến nửa người. Phương Diệp Tâm mơ hồ nhớ lại, lúc nhỏ khi cô ấy leo lên đó, cô ấy còn nhìn thấy không ít hạt màu nâu hình bầu dục trong khe đá. Lúc đó cô ấy không biết là gì, bây giờ nghĩ lại, biết đâu đó chính là phân của động vật nào đó. Nhưng trên bãi đá lại không có động vật. Chung Yểu cẩn thận tìm kiếm nửa ngày, cũng chỉ tìm thấy vài con cua và côn trùng. Nhìn từ xa còn có thể nhìn thấy vài chú chim đang uống nước, nhưng chỉ cần có người tiến lại gần, thì đàn chim liền bay đi. Họ khởi hành vào buổi sáng, đi dọc đường, đến bây giờ đã là chiều tối. Đàn chim hoang vỗ cánh bay lên từ bãi biển hoang vắng, bóng dáng chúng ẩn hiện trong ánh nắng chiều rực rỡ, trông khá là choáng ngợp. Không nổi nữa, đói quá. Sao nơi này lại rộng lớn như vậy chứ? Chung Yểu vừa mới lên xe đã lục lọi đồ ăn vặt, thuận tay nhận lấy nước mà Phương Diệp Tâm đưa cho. Lâm Thương Thương cũng nhận lấy một chai, lấy điện thoại ra xem giờ, nói, cũng muộn rồi, hay là đi ăn cơm trước đi. Chỗ ở cũng chưa đặt nữa. Giống như Chung Yểu đã nói, bãi biển này tuy rằng hoang vắng, nhưng diện tích lại khá rộng, hôm nay chắc chắn không thể khảo sát xong. Họ chỉ có thể tìm chỗ ở trước, ngày mai hẳn nói tiếp. Phương Diệp Tâm không từ chối, cô ấy lấy điện thoại ra mở ứng dụng đặt phòng, vừa nãy tớ xem rồi, gần đây có hai nhà nghỉ. Đều ở trong thị trấn phía trước. Còn có là một nhà nghỉ dân lập tên là Bí Mật Không Thể Quên, chắc là cái mà Chung Yểu nói lúc nãy. Thực ra trước đây có thêm một cái nữa. Phương Diệp Tâm từng xem Facebook của những người đã chết kia, họ từng chụp ảnh ở bãi biển Ngọc Thạch, địa điểm được đánh dấu chính là nhà nghỉ dân lập gần bãi biển, hình như là tên là nhà nghỉ dân lập Em Yêu Bãi Biển Ngọc Thạch, nhưng bây giờ dù có tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy, chắc là đóng cửa rồi. Dù sao thì nơi này tuy rằng có danh tiếng là nơi từng có thiên thạch rơi xuống, nhưng vì chưa được khai phát, nên lượng khách không nhiều. Hậu quả của việc lượng khách thấp, chính là họ cũng không tìm thấy bất kỳ đánh giá nào trên ứng dụng đặt phòng. Chung Yểu từng đi công tác ở một nơi tương tự để tìm kiếm chất liệu, lúc này cô ấy chia sẻ kinh nghiệm của mình, tớ khuyên là đừng chọn nhà nghỉ. Nhà nghỉ tớ ở lúc trước, trong phòng toàn là bụi thì cũng thôi, lại còn không có nước nóng. Vậy thì cứ đến nhà nghỉ dân lập kia xem trước đi. Dù sao thì nó cũng là nơi gần nhất, lại còn có combo bao gồm cả bữa tối nữa. Phương Diệp tâm lính đến đâu cầu sập đến đó, nhanh chóng quyết định. Lâm Thương Thương lập tức lái xe đến đó. Đến nơi mới phát hiện, nhà nghỉ dân lập kia được trang trí, đẹp hơn họ tưởng. Nhà nghỉ dân lập không lớn, chỉ là một căn nhà 3 tầng tự xây. Nhưng lại được trang trí rất tinh tế, là phong cách Instagram nổi tiếng trên ứng dụng Little Redbook, tường nhà được sơn màu xanh lá cây đậm cổ điển, nhìn thì thấy khiến người ta nghĩ đến ngôi nhà trong rừng trong truyện cổ tích. Trong nhà nghỉ dân lập chỉ có một cô gái trẻ tuổi, mắt to, nhưng lại có làn da hơi nhợt nhạt, cô ấy không hay cười với khách, lịch sự nhưng không quá nhiệt tình. Nhưng Phương Diệp Tâm họ cũng không để ý, họ lên lầu xem phòng, nhanh chóng quyết định, chính là nơi này. Một mặt là vì phong cách và sự thoải mái của căn phòng thực sự rất tốt, vượt xa mong đợi, trong đại sảnh còn có hai chú mèo rất đáng yêu, mặt khác là vì Phương Diệp Tâm phát hiện hướng của căn phòng này rất tốt. Những căn phòng ở hướng nam đều có một ban công nhỏ, từ ban công nhìn ra ngoài, vừa hay có thể nhìn thấy bãi biển Ngọc Thạch ở xa. Không có ý nghĩa gì cả, nhưng Phương Diệp Tâm thích. Cô ấy đoán phòng ở tầng 3 có lẽ nhìn sẽ rõ hơn, nhưng đáng tiếc là cô nhân viên lễ tân nói là tầng 3 có người ở rồi, cho nên cô ấy chỉ có thể bỏ qua. Lúc xuống lầu, Lâm Thương Thương đã mua voucher xong, cô nhân viên lễ tân chậm rãi giúp anh ấy xác nhận xong, sau đó lại chậm rãi đi vào bếp, chuẩn bị bữa tối cho họ. Chẳng lẽ ngoài việc làm thủ tục nhận phòng, cô ấy còn phải nấu cơm sao? Bận quá. Phương Diệp Tâm cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại đây là nhà nghỉ dân lập, lại còn là nhà nghỉ dân lập ở nông thôn, hình như cũng hợp lý. Lâm Thương Thương lái xe cả ngày, hơi đau lưng, anh ấy chào họ một tiếng, sau đó đi về phòng mình trước. Chỉ còn lại Chung Yểu và Phương Diệp Tâm, một người thì tự mình chạy đi vuốt ve chú mèo, một người thì cúi đầu nghiên cứu hàng loạt đồ trang trí trên quầy. Phát hiện ra có vài món đồ có kiểu dáng rất thú vị, Phương Diệp Tâm còn chụp ảnh gửi cho Kiều Đăng Chí, nhận lại một loạt dấu chấm than. Trông giống như đồ gốm mini được nung thủ công, tinh xảo thật đấy. Rốt cuộc hai người đang ở đâu vậy? Kiều Đăng Chí không giấu nổi sự kinh ngạc của mình, bãi biển Ngọc Thạch được quy hoạch làm khu du lịch rồi sao? Nói rồi mà, chính là nhà nghỉ dân lập gần đó đấy. Phương Diệp Tâm nhanh chóng trả lời, quy hoạch gì chứ, bãi biển Ngọc Thạch vẫn còn hoang vắng mà. Tôi cảm thấy có lẽ là do thanh niên thành phố nào đó trở về quê lập nghiệp, phong cách của cả nhà nghỉ dân lập đều rất hot trên mạng. Vừa nói, cô ấy vừa mở video call, quay cho Kiều Đăng Chí xem toàn bộ đại sảnh, nhìn rõ không? Nhìn bên này, còn có góc đọc sách nữa này, còn có bàn ăn nhỏ, phong cách Bắc Âu. Bên cạnh bàn ăn còn có một bức tường ảnh, có vẻ như là dành cho những vị khách từng ghé thăm để lại kỷ niệm. Kiều Đăng Chí lướt qua một cái, cảm thán qua điện thoại, có vẻ như nơi này ít khách ghê, ảnh toàn là người nước ngoài. Không còn cách nào khác, xa xôi quá mà. Phương Diệp Tâm nói, ánh mắt cô ấy cũng rơi vào bức tường ảnh. Hơn nữa tôi đoán là cửa hàng này mới mở không lâu, anh nhìn xem, ngay cả đèn đứng cũng là mẫu mới của tháng trước cô ấy dừng lại một cách kỳ lạ. Ánh mắt đã dời đi lại nhanh chóng quay trở lại. Kiều Đăng Chí bên kia điện thoại khó hiểu, gọi hai tiếng, Hải Âu. Hải Âu, cô còn ở đó không? Sao lại không nói chuyện nữa? Im đi. Phương Diệp Tâm không nhịn được liếc nhìn điện thoại một cái, có thể học điều gì tốt đẹp một chút không? Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tôi như vậy. Anh chờ một chút đã. Vừa nói, cô ấy vừa quay đầu nhìn xung quanh, vội vàng gọi Chung Yểu đang vuốt ve chú mèo lại gần. Chung Yểu cũng không hiểu chuyện gì, cô ấy ôm chú mèo mướp chạy lại gần, làm sao vậy, tự nhiên lại nghiêm túc thế. Phương Diệp Tâm không trả lời, mà là dùng tay vén những bức ảnh người nước ngoài ở chính giữa bức tường ảnh ra, chỉ vào bức ảnh bị che phủ bên dưới, nhỏ tiếng thôi. Cậu nhìn xem, mấy người này, có quen không? Chung Yểu càng thêm khó hiểu, cô ấy tiến lại gần nhìn một lúc, bỗng nhiên trợn tròn mắt. Khác với những bức ảnh người nước ngoài rõ ràng là tải xuống từ trên mạng, thì trong bức ảnh này, rõ ràng là khuôn mặt của người Trung Quốc. Là bốn người, chụp ảnh tự sướng cùng nhau. Mạc Vọng Tân, Lư Hoán Ca, tên sát nhân mà không lâu trước họ vừa mới tiễn đi. Và quả mướp mà ngoài Phương Diệp Tâm ra thì không ai nhìn thấy. Phía dưới bức ảnh, còn có một dòng chữ ngắn được viết bằng bút lông. Bí mật của cậu, tôi đều nhớ. Quỹ đạo của cậu, tôi đều nhìn thấy. Những gì cậu muốn hỏi, tôi đều biết. Ngày tháng là tháng 2 năm ngoái. Một ngày trước khi Mạc Vọng Tân chết. Mạc Vọng Tân, nhà nghiên cứu của Đại học A Lư Hoán Ca, giảng viên xuất sắc của Trung tâm Giáo dục dành cho người lớn. Quan trọng hơn là, họ đều từng là người bị nhiễm lực lượng bí ẩn ở bãi biển Ngọc Thạch, là những người vô tội bị cùng một kẻ sát nhân giết hại. Nếu quay ngược thời gian trở lại, trước khi họ bị giết, họ còn từng cùng tên sát nhân thành lập một nhóm nghiên cứu, cố gắng khám phá bí mật đằng sau lực lượng ở bãi biển Ngọc Thạch. Và bây giờ, trong nhà nghỉ dân lập nhỏ gần bãi biển Ngọc Thạch, xuất hiện tấm ảnh chụp chung của họ, một lời nhắn khó hiểu, thời gian còn là trước khi một trong số họ gặp chuyện. Dù nhìn thế nào cũng không giống trùng hợp. Vấn đề là, tin nhắn này rốt cuộc là do ai để lại? Lại là để lại cho ai? Để lại tin nhắn gợi ý như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Kiều Đăng Chí bên kia điện thoại rõ ràng đã nhận ra tình hình không ổn, anh tự giác im lặng. Vừa hay lúc này cô nhân viên lễ tân cũng đi ra khỏi bếp, Phương Diệp Tâm vội vàng tắt video, cô ấy và Chung Yểu nhìn nhau, cùng nhau tiếp đón. Bức ảnh trên tường kỷ niệm sao? Cô gái cầm bình nước, trông có vẻ hơi hoang mang, chuyện đó thì tôi không biết. Bên đó đều là do ông chủ sắp xếp, lúc tôi đến thì nó đã như vậy rồi. Lúc cô ấy đến, Phương Diệp Tâm cau mày, vừa định hỏi tiếp, thì lại nghe thấy cô gái kia nói, nhưng mà nói đến bức ảnh đó, thì tôi cũng đã từng hỏi. Ông chủ nói, đó là ảnh do bạn anh ấy để lại, yêu cầu anh ấy nhất định phải để ở đây. Bạn cũ sao? Chung Yểu kịp thời chen vào, chẳng lẽ là một trong số những người trong ảnh này? Chuyện đó thì tôi không biết. Cô gái lắc đầu, lại cầm bình nước lên, nước mận hai người gọi đây. Cho tôi hỏi là dùng ở đây luôn không? Đúng cứ để ở bàn này đi. Làm phiền cô rồi. Phương Diệp Tâm vội vàng nói, tranh thủ lúc đối phương rót nước, cô ấy lại hỏi thêm vài câu. Nhưng đáng tiếc là cô gái kia luôn nói mình mới đến đây không lâu, không biết gì cả. Điều duy nhất được xác định là thời gian tồn tại của nhà nghỉ dân lập này thực ra dài hơn họ tưởng. Ông chủ của cửa hàng này đã kinh doanh ở đây từ rất lâu rồi, nhưng trước đây là dùng một cái tên khác, năm ngoái được tu sửa lại một lần, cùng với đó là cái tên cũng được thay đổi. Mà cô ấy cũng là đến đây làm việc sau khi cửa hàng được tu sửa. Nói cách khác, nhà nghỉ dân lập bãi biển Ngọc Thạch mà họ nhìn thấy trong Facebook của Mạc Vọng Tân lúc trước, thực ra chính là nơi này, chỉ là bây giờ đã đổi tên. Nhưng nói như vậy, thì cái tên mới của nơi này hình như cũng có chút thú vị. Bí mật không thể quên. Chờ đã, lúc trước cái hội nhỏ nghiên cứu thiên thạch của họ tên là gì nhỉ? Phương Diệp Tâm hơi giật mình. Như thể đã nghĩ đến cùng một chỗ với cô ấy, Chung Yểu lén lúc đưa điện thoại cho cô ấy, lại cho cô ấy xem ảnh chụp màn hình Facebook của Mạc Vọng Tân. Trên bức ảnh hơi mờ nhạt, là một dòng chữ nhỏ đơn giản. Một ngày đáng nhớ, hội nhỏ bí mật thiên thạch lần đầu tiên offline thành công. Phương Diệp Tâm, tên của hội là Bí mật nhỏ thiên thạch. Tên của nhà nghỉ dân lập là Bí mật không thể quên. Càng không giống trùng hợp nữa. Phương Diệp Tâm hơi mím môi, thấy cô gái kia chuẩn bị rời đi, cô ấy vội vàng gọi lại, hỏi ông chủ bây giờ đang ở đâu. Nghe vậy, cô gái kia rõ ràng sững sờ, sau đó cô ấy cau mày, không giấu nổi sự khó xử của mình. Hai người muốn tìm anh ấy sao? Nhưng bây giờ anh ấy không có ở đây. Anh ấy đi nghe hòa nhạc ở thành phố khác rồi, phải đến mai mới trở về. Vậy thì cô cho chúng tôi số điện thoại của anh ấy được không? Phương Diệp Tâm không cam lòng hỏi tiếp, không làm phiền cô đâu, chúng tôi sẽ tự mình liên lạc với anh ấy. Tuy rằng trên ứng dụng đặt phòng cũng có ghi số điện thoại của người quản lý nhà nghỉ dân lập, nhưng biết đâu đó chỉ là điện thoại làm việc của Lễ Tân. Để chắc chắn, Phương Diệp Tâm cảm thấy vẫn nên hỏi lại thì hơn. Quả nhiên, sau một hồi do dự, cô gái lấy một tờ giấy nháp ở quầy Lễ Tân, viết một dãy số lên đó rồi đưa cho họ. Nhưng sau khi đưa xong, cô ấy lại đặc biệt nhấn mạnh, ông chủ không thích dùng điện thoại lúc đi chơi, rất có thể sẽ không liên lạc được. Phương Diệp Tâm vội vàng nói không sao, cô ấy cũng không có việc gì gấp. Nói xong, cô ấy tự mình gọi thử vào số mà cô gái kia đưa, quả nhiên, gọi nửa ngày cũng không ai nhấc máy. Nhớ đến việc cô gái kia từng nói, tài khoản WeChat của ông chủ cũng dùng số điện thoại này, Phương Diệp Tâm lại thử tìm kiếm. Quả nhiên cô ấy tìm được một tài khoản, thông tin hiển thị là một người đàn ông trẻ tuổi, mới 28 tuổi, Facebook cài đặt chỉ cho người lạ xem trong 3 ngày, lướt qua một lượt, quả nhiên không lâu trước anh ta vừa mới khoe vé và địa điểm của buổi hòa nhạc. Tên WeChat hình như là dùng trực tiếp tên thật, Phương Diệp Tâm cẩn thận nghiên cứu một lúc, lại đưa cho Chung Yểu xem, đáng tiếc là cái tên này chưa từng xuất hiện trong quá trình điều tra của họ trước đây, tạm thời họ cũng không thu thập được thêm thông tin. Phương Diệp Tâm thử kết bạn với đối phương, nhưng cho đến khi cô gái kia mang đồ ăn lên, cô ấy vẫn chưa nhận được câu trả lời. Vừa hay lúc này, Lâm Thương Thương vừa mới tắm rửa xong cũng xuống lầu, Phương Diệp Tâm chỉ có thể tạm thời kìm nén sự tò mò, chuyển sự chú ý sang bữa tối trước mặt. Bữa tối rất đơn giản, nhưng vị lại rất ngon, không giống như đồ ăn sẵn. Phương Diệp Tâm vừa ăn vừa dùng điện thoại để thông báo với những người khác về phát hiện của mình lúc nãy, đến khi ăn xong thì trời đã tối. Ông chủ nhà nghỉ dân lập vẫn chưa trả lời. Có vẻ như ngoài việc ở lại một đêm, chờ đến ngày mai gặp mặt ông chủ, thì hình như cũng không còn lựa chọn nào khác. Ba người Phương Diệp Tâm đành phải trở về phòng trước. Trở về phòng họ cũng không vội vàng đi ngủ, sau khi tắm rửa xong, họ ngồi trên ban công, dùng laptop chơi game một lúc, xử lý công việc một lúc, sau đó lại nhắn tin cho Kiều Đăng Chí một lúc, sau đó cô ấy mới trở về phòng ngủ. Họ đặt hai phòng, Lâm Thương Thương một phòng riêng, cô ấy và Chung Yểu ở chung một phòng có giường lớn. Theo lý thuyết thì lúc này cũng không tính là muộn, mới chưa đến 10 giờ, đúng là lúc mà Chung Yểu tràn đầy năng lượng. Cho nên, khi phát hiện trên bàn làm việc trong phòng ngủ không có bóng dáng của Chung Yểu, Phương Diệp Tâm rõ ràng sững sờ. Nhìn lại trên giường, phía bên phải có một gò nổi rõ ràng. Là đã ngủ rồi sao? Cũng phải thôi. Dù sao hôm nay cũng ngồi xe lâu như vậy. Cô ấy và Lâm Thương Thương còn chạy đi dạo ở bãi biển Ngọc Thạch nữa. Phương Diệp Tâm thầm nghĩ, cô ấy đơn giản rửa mặt rửa tay, sau đó cũng ngồi lên giường. Cô ấy và Chung Yểu có mối quan hệ rất tốt, lại lười biếng, hai người họ luôn trực tiếp dùng chung một chiếc chăn. Phương Diệp Tâm sợ đánh thức cô bạn, cho nên lúc nhấc chăn cô ấy rất nhẹ tay, nhưng ngay lúc nhấc chăn lên, cô ấy theo bản năng cau mày. Lạnh quá! Sao lại lạnh như vậy chứ? Luồng khí lạnh lớn, như thể con thú bị nhốt trong chăn, vừa thấy khe hở liền tranh thủ chui ra ngoài. Phương Diệp Tâm bị luồng khí lạnh này bất ngờ tấn công, cô ấy cảm thấy lông tơ trên tay đều dựng đứng. Cô ấy hít một hơi, theo bản năng liếc nhìn sang hướng của Chung Yểu, vẻ mặt cô ấy lại khựng lại. Dưới lớp chăn, không phải là Chung Yểu. Từ góc độ của cô ấy, rõ ràng cô ấy nhìn thấy một chiếc áo sơ mi dính máu. Phương Diệp Tâm nín thở, không kịp suy nghĩ, cô ấy theo phản xạ lùi về phía sau nửa bước, nhưng gót chân cô ấy vẫn chưa chạm đất, thì ánh mắt cô ấy đã thay đổi, cô ấy bỗng nhiên xông lên phía trước, nắm chặt lấy chăn, dùng sức lật lên. Chiếc chăn màu trắng bay lên trong không trung như con sóng. Chung Yểu đang co người lại dưới lớp chăn hoang mang ngẩng đầu lên nhìn, tay cô ấy còn cầm chiếc điện thoại đang phát sáng. Diệp Tâm. Cô ấy giữ nguyên tư thế nằm trong chăn chơi điện thoại, mãi một lúc sau cô ấy mới tìm lại được giọng nói của mình, làm sao vậy? Phương Diệp Tâm, cô ấy không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Chung Yểu trước mặt. Cô ấy vẫn còn cau mày, trong mắt mang theo sự khó hiểu, một lúc sau, lại được thay thế bằng sự suy tư sâu sắc. Lại một lúc sau, cô ấy lại lên tiếng, Yểu. Chung Yểu, hửm. Phương Diệp Tâm, bây giờ nickname của bạn trai tớ là gì? Chung Yểu, hửm. Như thể bị vẻ mặt nghiêm túc của Phương Diệp Tâm lây nhiễm, Chung Yểu không xem tiểu thuyết nữa, cô ấy vội vàng bò dậy khỏi giường. Kiều Đăng Chí? Hay là Lão Đăng? Cô ấy thử hỏi, Phương Diệp Tâm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, được rồi, gần như vậy. Vừa nãy cậu luôn ở đây sao? Đúng vậy. Chung Yểu đến bây giờ vẫn còn khó hiểu. Hôm nay tớ hiếm khi không có việc gì làm, cho nên tớ định lên giường xem tiểu thuyết một lúc. Ai ngờ đang xem thì bỗng nhiên cậu lật chăn lên. Không phải, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao mặt cậu lại xấu như vậy? Vừa nãy tớ nhìn thấy thứ gì đó. Hình như là ảo giác. Phương Diệp Tâm hơi mím môi, bỗng nhiên cô ấy hít sâu một hơi. Thôi, để sau hẳn nói. Cậu dậy thay quần áo đi, tớ đi gọi anh Thương Thương. Chiếc áo sơ mi dính máu lúc nãy quá chói mắt. Chói mắt đến nỗi bây giờ Phương Diệp Tâm vẫn còn hồi hộp không yên. Là người từng nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, nên cô ấy đã rút ra kinh nghiệm phong phú trong phương diện này. Kể nó là ảo giác hay không ảo giác, dù sao thì sự bất thường chắc chắn có vấn đề. Trong trường hợp bản thân không hiểu rõ tình hình, thì cứ chạy trốn là được. Cho dù không chạy trốn, thì ít nhất cũng phải duy trì sự tỉnh táo và khả năng di chuyển. Hơn nữa tốt nhất là hội hợp trước, tránh để ai đó ở một mình. Phương Diệp Tâm vừa suy nghĩ, vừa bước nhanh về phía cửa. Phía sau truyền đến tiếng Chung Yểu thay quần áo. Mặc dù hoang mang, nhưng Phương Diệp Tâm đã nói vậy thì cứ làm theo là được rồi. Vấn đề là thẻ phòng chỉ có một cái. Nếu như Phương Diệp Tâm mang đi thì phòng của Chung Yểu sẽ bị cúp điện. Nếu như để lại, lỡ như sau khi cô ấy rời đi cửa phòng được đóng lại, thì Chung Yểu sẽ trở thành người ở một mình. Phương Diệp Tâm nhất thời phân vân. Chung Yểu phía sau như thể nhìn ra sự do dự của cô ấy, vội vàng nói, cậu chờ một chút, tớ xong ngay đây, đi cùng cậu. Được. Phương Diệp Tâm suy nghĩ nhanh chóng gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra. Vậy thì tớ gọi điện cho anh Thương Thương trước, vừa nói, cô ấy vừa gọi điện thoại. Phương Diệp Tâm khó chịu cau mày trong tiếng túc túc chờ đợi, vô tình ngẩng đầu nhìn chiếc gương trước mặt, cô ấy bỗng nhiên cứng đờ người. Chỉ thấy trên chiếc giường lớn phía sau, làm gì có bóng dáng của Chung Yểu. Chỉ có một chiếc chăn được lật ra, và một bộ quần áo bị vo nát. Bộ quần áo màu trắng, bị vết máu nhuộm thành một mảng lớn màu đỏ. Thế giới dường như chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng túc túc đều đều từ chiếc điện thoại bên tai. Vẫn không thể liên lạc được với Lâm Thương Thương.

cậu nhân viên phục vụ ở dưới lầu ấy. Nói là hôm nay cậu ta trực. Lâm Thương Thương vừa nói, vừa như thể nhớ ra điều gì đó, anh ấy lục lọi trong túi một lúc, lấy ra một chiếc USB, trực tiếp đưa cho Phương Diệp Tâm, còn có cái này, cậu ta nhờ anh đưa cho em. Nói là sáng nay có người gửi đến, nhất định phải đưa cho em. Kỳ quái thật, không phải là em lén lút làm gì sau lưng anh đấy chứ? Phương Diệp Tâm ngạc nhiên nhìn anh ấy một cái, nhưng không nói gì. Im lặng một lúc, cô ấy mới vươn tay ra nhận lấy USB. Là một chiếc USB kim loại rất bình thường, được bọc bằng một lớp vỏ nhựa. Phương Diệp Tâm quan sát chiếc USB kia, cuối cùng cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá. Cô ấy thầm nghĩ. Có vẻ như tôi của tối hôm qua, không bị bùng hàng. Không chút do dự, Phương Diệp Tâm trực tiếp mở máy tính ra. Bên trong không có nhiều thứ, chỉ có hai thư mục. Trong một thư mục là tệp PDF, lướt qua thì thấy có vài chục trang, toàn là tài liệu được scan bằng loại chữ kỳ lạ kia. Phương Diệp Tâm lật xem đại khái, gần như đều là một số ghi chép thí nghiệm, quá cao siêu, cô ấy không hiểu rõ lắm, nhưng có thể xác định, nội dung ghi chép không tích cực lắm. Vì khó hiểu, cho nên Phương Diệp Tâm không lãng phí thời gian vào đó nữa, cô ấy chuyển sang mở thư mục thứ hai. Trong thư mục này, chỉ có một tệp âm thanh. Sau khi trao đổi ánh mắt với hai người bên cạnh, Phương Diệp Tâm cẩn thận mở ra, bên trong truyền đến giọng nói ôn hòa của phụ nữ. Đối với cô ấy mà nói là rất xa lạ, nhưng Chung Yểu lại nhanh chóng phản ứng lại, thấp giọng gọi lên. Là Lư Hoán Ca. Cô ấy nhanh chóng nói, tớ từng nghe bài giảng trực tuyến cô ấy để lại. Chính là giọng nói này. Giọng nói của Lư Hoán Ca rất đặc biệt, giọng nói vừa ôn hòa lại vừa có sức lực, cô ấy chắc chắn mình sẽ không nhận nhầm. Vấn đề là, ý của đối phương khi đưa thứ này cho họ là gì? Phương Diệp Tâm hơi mím môi, tiếp tục tập trung lắng nghe. Trong tệp âm thanh này, từ đầu đến cuối chỉ có giọng nói của Lư Hoán Ca, giữa chừng có ngắt quãng, chủ đề cũng thỉnh thoảng thay đổi, nghe giống như là cô ấy đang nói chuyện với một người nào đó mà họ không nghe thấy. Có lẽ là tin nhắn giọng nói được trích xuất từ ứng dụng chat, sau đó được ghép lại với nhau. Theo như lời nói của Lư Hoán Ca, thì người đang nói chuyện với cô ấy, được gọi là Tiểu Diêu, lúc đó đang cãi nhau với Mạc Vọng Tân. Cho nên, nửa đầu của tệp âm thanh, gần như đều là lời an ủi của Lư Hoán Ca dành cho Tiểu Diêu. Đến giữa tệp âm thanh, bỗng nhiên Phương Diệp Tâm nghe thấy Lư Hoán Ca trong âm thanh thở dài một tiếng. Thực ra tôi biết, cậu đang tức giận vì chuyện gì, tôi cũng rất hiểu suy nghĩ của cậu. Phương Diệp Tâm nghe thấy cô ấy nhẹ giọng nói, cậu luôn cảm thấy, điểm xuất phát của mình và chúng tôi chênh lệch quá nhiều, vừa ghen tị, lại vừa không cam lòng, đúng không? Phương Diệp Tâm giật mình, vội vàng tăng âm lượng. Lời nói của Lư Hoán Ca trong máy tính tiếp tục vang lên, nói theo một cách nào đó, chúng ta đều là người hưởng lợi từ bãi biển Ngọc Thạch. Nhưng sự hưởng lợi này cũng có sự chênh lệch. Năng lực của tôi và Tiểu Mạc có thể phát huy tác dụng lớn hơn ở thực tế, mang đến cho chúng tôi nhiều lợi ích trực quan hơn, không chỉ vậy, cơ sở dữ liệu của chúng tôi cũng lớn hơn cậu, tiềm năng cũng cao hơn. Cậu luôn ấm ức vì những sự chênh lệch này, tôi biết rõ, cũng rất hiểu. Tôi cũng biết, lý do mà cậu tâm huyết với nghiên cứu của hội như vậy là vì cậu muốn dựa vào những nghiên cứu này để thu hẹp khoảng cách. Nhưng nói thật, Tiểu Diêu này không cần thiết đâu. Mấy lời khách sáo thì tôi sẽ không nói nữa, chắc là cậu cũng không muốn nghe. Tôi chỉ nói một chuyện. Cơ sở dữ liệu lớn hơn, thực sự là chuyện tốt sao? Kết quả thí nghiệm gần đây cậu cũng thấy rồi. Đúng là chúng ta có thể khai phát ra nhiều năng lực hơn từ những khối năng lượng được gọi là cơ sở dữ liệu, thậm chí còn có thể có được kiến thức không thuộc về thế giới này. Đúng, điều này không sai, nhưng cái giá cũng đã rõ ràng rồi. Việc Tiểu Mạc mất kiểm soát lúc trước, căn bệnh cảm xúc bùng phát của tôi đều là những ví dụ sinh động. Những dòng mã kia, cậu càng hiểu rõ thì càng dễ bị thu hút, càng tiếp xúc thì càng dễ bị thay đổi. Cậu biết không? Trong mấy ngày căn bệnh của tôi giảm bớt, tôi thực sự sợ hết hồn hết vía, vì khi hồi tưởng lại quá trình phát bệnh, tôi có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc đó tôi như thể không phải là tôi, có thứ gì đó đang cố gắng điều khiển, chi phối tôi, biến quan niệm của tôi thành bộ dạng mà nó mong muốn. Mà chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá cơ sở dữ liệu kia mà thôi. Nếu như tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tiểu Diêu, tin tôi đi, chúng ta không nên thử loại chuyện này. Cho nên tôi đồng ý với lời nói của Tiểu Mạc. Dừng nghiên cứu ngay lập tức, đây là cách an toàn nhất. Nhưng tôi thừa nhận, chúng tôi đã không xử lý tốt chuyện này, không nghĩ đến cảm nhận của cậu. Nhưng nói ngược lại, khoảng cách mà cậu đang để ý, nhìn như vậy, thì thực ra cũng không có ý nghĩa gì lắm, đúng không? Nói theo một cách khác, tại sao cái thứ gọi là cơ sở dữ liệu lại có sự chênh lệch lớn nhỏ? Liệu có phải là liên quan đến thể chất cá nhân không? Giống như dị ứng vậy, có người có sức đề kháng mạnh, có người có sức đề kháng yếu, có người sinh ra đã miễn dịch với mọi loại độc. Người sinh ra đã sở hữu cơ sở dữ liệu lớn, thì xác suất bị ảnh hưởng, thay đổi, thậm chí là bị điều khiển chắc chắn cũng lớn hơn. Nghĩ như vậy thì sự kém cỏi mà cậu đang lo lắng lại chính là ưu điểm của cậu, phải không? Tôi nói hết rồi, cũng muộn rồi, tôi không làm phiền cậu nữa. Tôi vẫn là câu nói đó, cho dù thí nghiệm dừng lại rồi, thì hội vẫn còn ở đó, chúng ta vẫn là bạn bè. Tin tôi đi, Tiểu Mạc cũng nghĩ như vậy. Khi nào rảnh rỗi, chúng ta lại nói chuyện nhé. Tệp âm thanh đã phát xong. Căn phòng lập tức trở nên im lặng. Không biết bao lâu sau, mới nghe thấy tiếng thở dài của Chung Yểu. Đáng tiếc quá. Cô ấy thấp giọng nói, cô ấy là người tốt như vậy. Phương Diệp Tâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn. May mà kẻ kia đã chết rồi. Lâm Thương Thương cảm thán. Tuy rằng anh ấy vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng chỉ cần nghe đoạn ghi âm này thì anh ấy cũng đã hiểu ra nhiều chuyện. Đúng là vậy. Phương Diệp Tâm im lặng một lúc, chậm rãi gật đầu. Cô ấy không biết người vẫn còn cố chấp tìm kiếm sự thật kia là ai, cũng không biết tối hôm qua cô ấy và người kia đã thỏa thuận giao dịch gì. Nhưng cô ấy tin rằng mình đã nói cho đối phương biết kết cục của kẻ giết người. Cái chết và sự mất mát có thể giam cầm rất nhiều người. Nếu như câu trả lời của cô ấy có thể giúp cho một người thoát ra, thì cũng là chuyện tốt. Trong bầu không khí hơi buồn bã, Phương Diệp Tâm và Chung Yểu ăn sáng xong, sau đó chậm rãi dọn dẹp đồ đạc. Cuối cùng họ nhìn xung quanh căn phòng một lượt, xác nhận mình không bỏ quên thứ gì. Lúc ánh mắt lướt qua cửa sổ, thì bỗng nhiên dừng lại. Diệp Tâm! Giọng nói của Chung Yểu vang lên từ cửa, làm sao vậy? Quên đồ à, không có gì. Phương Diệp Tâm vội vàng đáp, cầm điện thoại lên, chụp ảnh cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, sau đó cô ấy mới xoay người rời đi. Nhanh chóng sau đó đã đến đại sảnh tầng 1, quả nhiên giống như lời nói của Lâm Thương Thương, người phục vụ ở quầy lễ tân đã đổi. Là một anh chàng có làn da hơi ngăm đen, cao gầy, nụ cười rạng rỡ, gặp ai cũng cười tươi, lộ ra hàm răng trắng bóng, như thể một quảng cáo kem đánh răng di động. Chào buổi trưa. Nhìn thấy họ xuống lầu, anh chàng lập tức chào hỏi nhiệt tình. Phương Diệp Tâm đáp lại một tiếng, cô ấy chú ý đến tấm biển hình vuông trong tay anh ta, tò mò hỏi, cái gì thế này? Cái này sao? Là do ông chủ nhờ tôi in. Anh chàng rất thẳng thắn, nói là bùa mời từ bên ngoài, để trấn yểm. Anh ta vừa nói, vừa nhanh chóng treo tấm biển kia lên tường. Phương Diệp Tâm đi đến xem, cô ấy bật cười. Trên tấm biển, rõ ràng là hai hàng chữ kỳ lạ, ghép lại với nhau, ý tứ rất rõ ràng, nếu như bạn đang gặp khó khăn, có thể đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ đây. Là bùa sao? Chung Yểu và Lâm Thương Thương rõ ràng cũng nhìn ra bản chất của thứ này, biểu cảm của họ đều hơi kỳ lạ. Chung Yểu không nhịn được hỏi, cho tôi hỏi một chút, mời từ đâu vậy? Chùa ngoài hành tinh ở bãi biển Ngọc Thạch sao? Chuyện này thì tôi không biết. Dù sao thì cũng là được gửi đến vào sáng nay. Anh chàng kia như thể thực sự không nhận ra thứ này, anh ta nhún vai, ông chủ nói là do một người tốt bụng tặng, hơn nữa người đó còn đặc biệt dặn dò, nhất định phải treo trong cửa hàng, lại còn phải treo ở nơi dễ nhìn thấy. Ông chủ đã đồng ý rồi. Người tốt bụng tặng. Lại còn đặc biệt dặn dò. Lại còn trùng hợp như vậy, là sau khi họ nhận phong. Chung Yểu và Lâm Thương Thương không nhận ra chữ trên tấm biển, sau khi nghe xong cũng chỉ cảm thấy thần kỳ, còn Phương Diệp Tâm thì như thể hiểu ra điều gì đó, cô ấy chuyển ánh mắt đi. Thú vị đấy. Cô ấy thầm nghĩ, nhìn như vậy, thì giao dịch giữa cô ấy và Mạc Vọng Tân hôm qua, hình như không chỉ là trao đổi thông tin. Chờ đã. Chung Yểu bỗng nhiên phản ứng lại, ông chủ của các anh đã trở về từ thành phố khác rồi sao? Ừm. Anh chàng kia gật đầu, hôm qua trở về rồi. Chung Yểu càng thêm kinh ngạc, không phải là đi nghe hòa nhạc sao? Ồ, cô cũng biết chuyện này sao? Anh chàng kia cười, nói là định đi, nhưng ông chủ không khỏe, nên trở về sớm. Nhưng hôm qua cô gái kia nói là, anh ấy phải đến hôm nay mới trở về. Chung Yểu nhất thời cứng họng, anh chàng kia ơ lên một tiếng. Vậy sao? Chuyện này thì tôi không rõ lắm. Anh ta nói, nhưng có lẽ là Mộc Mộc bận quá, nên không kịp xem tin nhắn. Mộc Mộc. Là tên của cô gái kia sao? Phương Diệp Tâm chớp mắt, bỗng nhiên chen vào, vậy thì khi nào Mộc Mộc mới đến làm việc? Hôm qua cô ấy giúp chúng tôi nhiều như vậy, tôi vẫn chưa cảm ơn cô ấy. Cô ấy sao? Cô ấy không đến đây nữa rồi. Anh chàng kia nói, cô ấy là bạn của ông chủ, lần này là đến đây để giải tỏa căng thẳng, tiện thể giúp đỡ một chút. Hôm qua là ngày cuối cùng cô ấy ở đây, lần sau cô ấy đến đây, chắc là phải đến mùa hè. Bạn Phương Diệp Tâm ngẫm nghĩ từ này trong lòng, cô ấy lại nhìn bức tường ảnh, vậy thì những bức ảnh kia. Hửm. Ảnh có vấn đề gì sao? Anh chàng kia nhiệt tình nhìn sang. Khác biệt hoàn toàn so với cô nhân viên lễ tân lạnh lùng nhợt nhạt của hôm qua. Thôi bỏ đi, không có gì. Phương Diệp Tâm do dự một lúc, nuốt lời nói trở lại, không hỏi thêm nữa. Sau khi làm thủ tục trả phòng xong, họ rời khỏi nhà nghỉ Dân Lập. Chung Yểu gần như vừa mới ngồi lên xe đã không nhịn được tiến lại gần, hỏi Phương Diệp Tâm về ý nghĩa của tấm biển kia. Phương Diệp Tâm đơn giản dịch lại, nhận được ánh mắt suy tư của Chung Yểu, Lâm Thương Thương lái xe ra, thuận miệng nói, vậy thì tiếp theo hai người định làm gì? Tiếp tục chờ ông chủ kia sao? Nhưng hình như anh ta không muốn gặp ai cả. Chờ anh ta làm gì? Phương Diệp Tâm có chút ngạc nhiên nhìn anh ta một cái, trở về nhà chứ? Hoặc là hai người xem thử gần đây có địa điểm du lịch nào muốn đi không, đã đến đây rồi, thì đừng có lãng phí. Đáp lại cô ấy, là ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thương Thương, chúng ta không phải còn có việc sao? Không còn nữa rồi. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa bẻ ngón tay cho anh ấy xem, mục đích chúng ta đến đây lần này là gì? Đầu tiên, là muốn để lại dấu vết, cảnh báo cho những người sau này đến bãi biển Ngọc Thạch khám phá. Chuyện này đã hoàn thành rồi mà. Nhà nghỉ Dân Lập gần nhất đã treo biển liên quan, hơn nữa lại còn được viết bằng chữ kỳ lạ, có thể hiệu quả lọc ra nhóm đối tượng mục tiêu. Cách này còn tốt hơn là khắc mã QR lên đá. Vậy thì chuyện bức ảnh kia thì sao? Lâm Thương Thương cau mày, không cần phải hỏi nữa sao? Không cần nữa. Phương Diệp Tâm thở dài, dựa lưng vào ghế, cho dù người treo bức ảnh đó là ai thì ít nhất đối với anh ta mà nói, câu trả lời mà anh ta muốn, đã tìm được rồi. Nhưng phải nói là, tớ thực sự muốn gặp người kia. Chung Yểu cảm thán một tiếng, cô ấy cũng dựa lưng vào ghế theo Phương Diệp Tâm, hình như tớ muốn biết năng lực của anh ta là gì, thực sự có thể tạo ra không gian song song, lợi hại quá đi mất. Nghĩ nhiều rồi. Phương Diệp Tâm lại nói, không phải là không gian song song đâu. Chỉ là đổi phòng mà thôi. Chung Yểu trợn tròn mắt, lại ngồi thẳng dậy, có ý gì? Đây này. Phương Diệp Tâm cho cô ấy xem ảnh trong điện thoại của mình. Một tấm là ảnh cô ấy chụp cảnh sắc bên ngoài cửa sổ trước khi rời khỏi phòng, một tấm là ảnh chụp tối hôm qua, đều là chụp cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Cậu nhìn xem, cây táo tàu kia kìa. Phương Diệp Tâm chu đáo phóng to hình ảnh ra một chút, tối hôm qua nhìn từ cửa sổ ra thì có thể nhìn thấy ngọn cây. Còn ảnh chụp hôm nay chỉ có thể chụp được một phần tán cây. Ồ, Chung Yểu lập tức phản ứng lại, tầng 3, tối hôm qua anh ta đã đưa cậu đến phòng ở tầng 3. Chờ đã, vậy thì bên ngoài cửa sổ phòng tớ ở tối hôm qua lại đen kịt. Chẳng lẽ là vì? Chắc là vì cảnh sắc bên ngoài cửa sổ phòng cậu ở quá khác biệt so với những phòng khác, rất dễ dàng nhìn ra, cho nên anh ta mới cố ý che cửa sổ lại. Phương Diệp Tâm nói, nhìn như vậy, tối hôm qua chắc là cậu ở tầng 1. Nếu như là vậy, thì năng lực thực sự của đối phương đã rõ ràng rồi. Năng lực của anh ta căn bản không phải là tạo ra không gian, mà là phong tỏa không gian, cắt đứt mối liên hệ với bên ngoài, đồng thời có thể điều khiển vị trí của những người khác trong không gian, dịch chuyển họ. Kết hợp với biểu hiện của họ vào buổi sáng, thì có lẽ anh ta còn có năng lực xóa ký ức thêm. Nhưng đây là năng lực của riêng anh ta, hay là anh ta có đồng bọn thì không biết chắc. Ý cậu là, có thể còn có đồng loại khác. Chung Yểu tặc lưỡi, cậu nói như vậy, tớ càng muốn quen biết anh ta. Yên tâm đi, loại chuyện này, không thể cưỡng cầu. Gặp gỡ tình cờ, giúp đỡ lẫn nhau, đã là duyên phận rất tốt rồi. Phương Diệp Tâm lơ đãng an ủi một câu, lại nằm xuống dựa lưng vào ghế, nghe thấy giọng nói đầy khó hiểu của Lâm Thương Thương vang lên phía trước. Không, khoan đã, rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Cái gì mà tối hôm qua, tầng 3, tầng 1 rốt cuộc hai người lại làm gì sau lưng anh đấy? Kìa, anh nhìn đường đi. Anh cứ lái xe trước đã. Giọng nói của Chung Yểu vang lên, trong giọng nói mang theo chút bất lực, em kể cho anh nghe từ từ, anh vội gì chứ? Chiếc xe đi qua một góc cua, trong cửa sổ xe phản chiếu những ngọn núi trùng điệp. Phương Diệp Tâm lặng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, như thể nhớ ra điều gì đó, lại cầm điện thoại lên, mở ứng dụng đặt phòng. Cô ấy mở trang của nhà nghỉ Dân Lập kia ra, thấy hình ảnh do cửa hàng cung cấp đã được cập nhật, tấm biển ghi lời nhắc nhở được chụp lại, hình ảnh được đặt ở vị trí nổi bật nhất. Cô ấy nhẹ nhàng cười, lướt xuống dưới, ánh mắt cô ấy rơi vào số điện thoại liên lạc của cửa hàng. Hoàn toàn khác với số điện thoại của ông chủ mà họ lấy được hôm qua, người liên lạc chỉ ghi lễ tân nhà nghỉ Dân Lập. Phương Diệp Tâm do dự một lúc, lưu số này vào điện thoại, cô ấy suy nghĩ một chút, lại mở ứng dụng Alipay, thử chuyển tiền cho số này. Alipay tận tâm hiển thị lời nhắc nhở an toàn, nhắc nhở cô ấy xác nhận lại tên người nhận tiền. Hai chữ đầu tiên của tài khoản đều được che bởi dấu sao, chỉ lộ ra chữ cuối cùng. Thịnh. Thịnh, Hưng Thịnh, một chữ mang đến cảm giác tràn đầy sinh lực. Phương Diệp Tâm nhướng mày, cô ấy lơ đãng tắt giao diện đi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi. Cùng lúc đó, trong nhà nghỉ Dân Lập, rèm cửa thông với nhà bếp được vén lên, cô gái có làn da nhợt nhạt vừa ngáp vừa đi ra, thì thấy anh chàng lễ tân đang lục lọi trong ngăn kéo, như thể đang tìm thứ gì đó. Làm sao vậy? Cô ấy nhẹ giọng hỏi, tự nhiên tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này anh chàng kia mới nhận ra cô ấy đã đến, anh ta ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ. Sếp. Chào buổi trưa. Tôi có một đơn hàng cần phải trả lại, đang tìm đây này, Mộc Mộc để nó ở đâu rồi hôm qua là do Mộc Mộc trực, theo lý thuyết thì hàng cũng là do cô ấy nhận. Nghe vậy, cô gái kia chỉ cầm về phía trước. Ồ, cái đó à, tôi nhận rồi, để trong phòng nghỉ cho anh rồi. Anh chàng kia sững sờ, cô gái kia chủ động bổ sung, hôm qua Tiểu Mặc đã đổi vé, trưa nay đã đi rồi. Chiều và tối đều là tôi trực thay. Được rồi, cảm ơn sếp. Anh chàng kia như trút được gánh nặng, anh ta nhìn cô gái một cái, không nhịn được nói, nhưng mà sếp này, cô có thể gọi tôi đến trực thay mà. Gần đây cô không khỏe, đến cả hòa nhạc cũng không đi được, lại còn đến đây làm việc. Không phải là không đi được, mà là không muốn đi. Cô gái thản nhiên nói, nhiều người như vậy, nhìn thấy là phiền. Vẫn là ở nhà thoải mái hơn. Hơn nữa trở về một chuyến, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Anh chàng kia đóng ngăn kéo lại, hoang mang ngẩng đầu lên, cái gì? Không có gì. Cô gái nhìn anh ta một cái, dường như đã cười. Sau đó cô ấy lười biếng đứng dậy, anh cứ làm việc của anh đi, tôi đi dọn dẹp tường ảnh một chút. Lâu rồi, có vài bức ảnh, cũng nên thay xuống rồi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.